Đây sẽ giảng bài kinh số 44 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Tiểu Kinh Phương Quảng. Bài kinh hôm nay nói về cái sự vấn đáp giữa một cái vị cư sĩ Visakha và tỳ kheo Ni Thammadina. Nội dung của bài kinh thì cũng có cái một vị cư sĩ, nam cư sĩ thì hỏi và vị tỳ kheo ni là trả lời các cái câu hỏi liên quan đến cái tự thân, đến cái thân tâm của mình, đến các pháp thiền và đến các cái cảm thọ. Thì nội dung cái bài kinh là như vậy: tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Vương Xá Rajagaha tại Venu Vana Trúc Lâm chỗ Kanandaka Nivapa, rồi nam cư sĩ Visakha đi đến chỗ tỳ kheo ni Thammadina. Sau khi đến, đảnh lễ tỳ kheo ni Thammadina rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với tỳ kheo ni Thammadina: thưa ni sư, tự thân được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi thế nào là tự thân? Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn này là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất và cũng là cái câu hỏi trả lời thứ nhất. Thì vị nam cư sĩ Visakha này thực tế thì vốn là người chồng cũ của vị tỳ kheo ni Thammadina này. Thì vị nam cư sĩ Visakha này vốn là một cái người có danh tiếng, có chức quyền ở trong xã hội thời bấy giờ, và cũng là một cái vị nam cư sĩ Phật tử thường xuyên đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp. Và hôm đấy vị ấy đi đến tịnh xá Trúc Lâm để nghe Đức Phật giảng pháp, thì vị ấy chứng được tam quả bất na. Tức là sau khi nghe giảng pháp thì vị ấy chứng được quả thánh thứ ba, tu đà a la hàm, tức là chứng được đến quả a la hàm. Thì với một cái vị thánh bất lai a la hàm, vị ấy có thể không xuất gia cũng được, nhưng lúc ấy vị ấy đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và dục tham và sân hận. Thì trong đó là vị ấy đoạn trừ đi cái tham ái, cái tham dục của cái người cư sĩ Phật tử tại gia. Và khi trở về nhà thì cái người vợ là Tham Má Điên Ná, vốn là hai vợ chồng thì sống rất là hòa hợp và hạnh phúc. Nhưng khi mà cái người chồng đã chứng được đạo quả rồi thì trở nên thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Tức là trước kia khi mà người chồng đi về thì người vợ ra đón mừng, thì hai vợ chồng rất là có cái sự tình cảm hoan hỷ, vui mừng. Nhưng hôm đấy cái vị Visakha này chứng được đạo quả trở về, mặc dù người vợ ra chào đón hoan hỷ vui mừng, nhưng vị ấy lại có các căn nó rất là tịch tĩnh, nó không hề bị dao động, nó không có cái sự vui mừng, không có cái sự luyến ái, tức là không thể hiện ra cái sự tình cảm thân thương lưu luyến gắn bó như trước nữa, không có cái sự hoan hỷ như trước. Thì người thấy ngạc nhiên và hỏi nguyên nhân lý do tại sao hôm nay lại có cái sự thay đổi như thế. Thì cái vị nam cư sĩ Visakha này mới nói ra sự thật rằng mình đi nghe Đức Phật thuyết pháp và giác ngộ được chân lý, cho nên đã đoạn trừ hết cái luyến ái, cái tham ái, không còn cái sự tình cảm đối với nữ nhân. Và lúc ấy cái người chồng Visakha này có nói rằng thì bây giờ nàng có thể có hai lựa chọn: một là hãy đi lấy một người đàn ông khác làm chồng, hoặc là có thể lấy những cái tài sản ở trong nhà này và trở về nhà sống với cha mẹ. Đấy là lúc đấy có hai lựa chọn như thế. thì người vợ Tham Má Đin Đá không có nhận cả hai cái điều kiện đó và nói rằng đã vậy thiếp cũng đi xuất gia. Thì sau đó thì cái cô vợ này kia đến tịnh xá của các vị tỳ kheo ni xuất gia và cũng rất là nhanh chóng, trong một cái thời gian ngắn thì cô này chứng được quả A-la-hán. Thì lúc ấy cô này đã trở thành một vị tỳ kheo ni, đã là một bậc nậu tận, là một bậc A-la-hán. Và sau đó thì tỳ kheo ni Tham Má Đin Đá này trở về quê nhà, dựng nên một cái giảng đường rộng lớn và thuyết giảng Phật pháp. Thì trong số các vị tỳ kheo ni của Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật có tuyên bố rằng có một vị nữ đệ tử tỳ kheo ni có cái tài thuyết pháp đệ nhất, chính là cô tỳ kheo ni Tham Má Đin Đá này. Cô này có cái tài thuyết pháp thuộc hàng đệ nhất. Và cái lúc này cái cô tỳ kheo ni Tham Má Đin Đá đã là một vị pháp sư nổi tiếng và đã là một vị tận, là một vị A-la-hán ni. Và vị nam cư sĩ Tham Má Visakha là cái người bạn đời cũ, người chồng cũ, có đến thăm viếng, đảnh lễ, hỏi thăm và vấn đạo, hỏi về những cái đạo lý thâm sâu. Và được tỳ kheo ni Tham Má Đin Đá này trả lời những cái câu hỏi ấy một cách rất là thâm sâu, sâu sắc, với một cái trí tuệ rất là sắc bén để trả lời những cái câu hỏi một cách rõ ràng, tường tận, mà cũng thể hiện ra được một cái trí tuệ rất rất là sâu sắc, đặc biệt. Và đây là cái người hỏi cũng đặt ra những cái câu hỏi rất là sâu sắc, và cái người trả lời cũng trả lời những cái câu hỏi rất là sâu sắc của những bậc hiền trí, của những bậc đại tuệ, của những bậc có trí tuệ nhanh nợ, mới đặt ra được những cái câu hỏi có những cái nghĩa lý thâm sâu, và những cái bậc đại trí đại tuệ mới trả lời được những cái câu hỏi có những cái nghĩa lý thâm sâu như vậy. Và đó là cái nội dung của cái bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng này, nói về cái sự vấn đáp của một vị nam cư sĩ Visakha với vị tỳ kheo ni Thamanina. Thì câu hỏi đầu tiên vị nam cư sĩ hỏi rằng tự thân, thưa ni sư, như thế nào được gọi là tự thân? Tự thân ở đây là cái thân của bản thân mình ấy, hay là gọi là cái bản thân mình ấy. Như thế nào được gọi là bản thân này? Thì thông thường người ta khi mà ai đó mà hỏi đến cái người bình thường, nói là cái bản thân là gì, bản thân của anh là gì, bản thân của các cô các chị là gì, thì người ta có thể người ta sẽ trả lời bản thân tôi là cái thân thể này, nó bằng da bằng thịt này, nó có mắt có tai có mũi có lưỡi có chân có tay có đầu, có mặt, có đầy đủ những cái điều đấy được gọi là bản thân. Hay là có những người mà sâu sắc hơn nữa thì gọi là cái thân này bằng cái thân thể vật lý này, nó còn có cái bản thân, nó còn bao gồm cả những cái phần nó thuộc về ý thức, những cái phần nó thuộc về tâm thức, đó là những cái tình cảm vui buồn, yêu ghét, những cái suy nghĩ, những tư tưởng, những cái đấy cũng được gọi là cái bản thân hay là cái tự thân của chính mình. Và ở trong đây thì trong cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật quan điểm quan niệm cái tự thân của mình nó là cái thân năm uẩn. Năm uẩn nó có gồm năm phần, uẩn năm phần này nó thuộc về thân, nên chỉ có một phần nó thuộc về vật chất thôi, cho nên cái phần đấy thì được gọi là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Tức là một phần về sắc, về vật chất là sắc, còn thọ tưởng hành thức là bốn phần này nó thuộc về cái phần tâm thức hay là về tinh thần. Thì cái được gọi là thủ uẩn bởi vì nó là những cái phần mà mình chấp, nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tức là có cái sự chấp trước đối với này, những cái xác thân nó thuộc về vật chất này, thân thể của mình nó cũng thuộc về vật chất, nó cũng là những cái đất nước lửa gió, nó cũng được nạp thọ từ bên ngoài mà vào. Nhưng mà khi nó còn cái đất nước lửa gió ấy nó còn ở bên ngoài thì nó không phải là cái sự chấp thủ, nó không có cái sự chấp thủ đây là tự thân của tôi. Khi mà những cái đất ở bên ngoài thì mình không không coi nó là thân mình, khi cái nước nó ở bên ngoài thì mình không gọi nó là thân mình, cái nửa cái gió khi nó còn ở bên ngoài thì mình không có cái sự nhận rằng đây là tôi, là của tôi, đây là tự ngã của tôi, mình không có cái chấp đó. Nhưng khi nó vào trong thân mình thì mình sẽ nhận đây là tôi, tức là cái tôi nó sẽ có ở trong cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió ấy, cho nên được gọi là chấp thủ, thủ uẩn. Còn những cái phần về tinh thần cũng vậy, những cái cảm giác vui buồn, sướng khổ nó khởi lên cũng nhận đấy là tôi, của tôi, những tư tưởng, những cái nhận thức, những hành động đều có cái sự chấp trước ở trong đó. Mà một cái người có cái trí tuệ khi mà tìm hiểu sâu xa ra thì thấy rằng tất cả những cái phần đấy nó đều rỗng không, nó không có thật, nó không có giả tạo. Nhưng vì một cái người phàm phu, vì một cái sự mê nầm, vì cái sự ngộ nhận, cho nên là có cái sự chấp trước ấy. Nên trong cái thân này cũng vậy, cái gì nó ở trong mình thì gọi là tôi, nhưng mà cũng là cái đất nước lửa gió ấy, khi nó đi ra ngoài rồi thì không còn là tôi nữa. Khi mà nó còn ở trong mình thì là tôi, nhưng mà khi nó đi ra ngoài rồi, nước tiểu nó đi ra ngoài rồi, phân nó đi ra ngoài rồi, đờm dãi nó đi ra ngoài rồi thì không gọi là tôi nữa. Nhưng khi nó còn ở trong thân thì nó đều là tôi hết, nó đều là tự thân hết, đều là có cái sự chấp trước, nó đều có cái tham ái ở trong đó. Vậy thì đấy nó gọi là cái sắc, là những cái vật chất. Nó ở bên ngoài ấy, thì có khi nó không hôi thối lắm, nhưng mà nó vào trong mình ấy, nó rất là thối tha, hôi tanh, nhưng mà mình lại chấp rằng đó là mình. Nhưng khi nó đi ra ngoài rồi thì lại không nhận nữa. Người ta hỏi nước tiểu của ai đây, không ai nhận là của tôi nữa. Phần đờm dãi của ai đây, không ai gọi tôi nữa. Tóc lông móng răng da, gân xương tủy thận này, tim gan nách phổi ruột màng, cho đến tất cả những cái thân phần đấy nó ở trong mình thì đấy là tôi. Nhưng mà một cái gì đó mà nó rời khỏi cái thân này, nó rơi rụng ra ngoài thì không ai nhận nó là tôi nữa. Thì đấy là nó có một cái sự chấp, một cái tham ái, một cái sự chấp trước, một cái sự ảo tưởng, một cái sự mê nầm trong những cái chấp về tự thân ấy. Rồi cái tư tưởng cũng vậy, tướng củ vui buồn cũng vậy, cho nên được gọi năm cái uẩn đấy, năm cái phần đấy thì được gọi là tự thân, là có cái sự chấp trước ở đó, cho nên được gọi là năm thủ uẩn, năm cái có sự chấp thủ đấy được gọi là tự thân. Đấy được gọi là cái câu trả lời của vị tỳ kheo ni Thammadina. Nam cư sĩ lại hỏi lại, nành thay thưa ni sư, nam cư sĩ Visakha hoan hỉ tín thọ lời tỳ kheo ni Thammadina nói, rồi hỏi tỳ kheo ni thêm một câu hỏi nữa. Tự thân tập khởi, thưa ni sư, được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi như thế nào là tự thân tập khởi? Tập khởi ở đây là cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái tự thân này? Cái thân này nó từ đâu mà sinh ra? Nguyên nhân nào mà nó lại phát sinh ra cái tự thân? Tại sao mình có cái thân này? Tại sao mình có cái tự thân này? Thì đấy là cái câu hỏi, và được cái câu trả lời rằng hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi, tức là cái nguyên nhân mà mình có cái thân năm uẩn này, mình có cái thân người này là do tham ái. Mình có cái tham ái, mình có cái khát ái, mình có cái ưa thích đối với cái tự thân này. Mỗi người có những cái khát ái, có cái mong ái, có cái tham ái khác nhau, cho nên nó có cái tự thân khác nhau. Tại sao có những cái người thì là thân nam, có cái người là thân nữ, có những cái người thì là có những chúng sinh sinh ra thì là có cái thân nó khác, như là những cái thân về xúc sinh, những cái thân chim bay trên trời, có loài cá dưới nước, có cái loài súc vật chạy trên mặt đất, cũng có những cái hàng sinh ra trên đời là hàng chư thiên, cao thấp muôn ngàn cái sự sai biệt khác nhau. Có cái thân thì là trong là ngã quỷ, có cái thân thì rất là xinh đẹp, có thân rất xấu xa. Vì có cái sự tham ái khác nhau cho nên có dẫn đến những cái sự sinh ra, những cái sự tái sinh vào các cái cõi khác nhau, tái sinh làm các cái thân nam nữ khác nhau. Nên ở trong cái vòng luân hồi tái sinh, có lúc mình làm thân người, lúc mình làm thân súc sinh, có lúc làm thân chư thiên, lúc là thân ngã quỷ có đủ các loài muôn loài, tức là mình đã từng mang rất nhiều cái hình hài, mình đã từng mang rất nhiều cái thân thể, mình mang rất nhiều cái hình dáng khác nhau, tùy theo cái sự tham ái, tùy theo sự khát ái của mỗi chúng sinh. Cho nên là có lúc mình đã từng làm chim bay trên trời, có lúc làm cá dưới nước, có lúc này làm thân người, thân súc sinh trên mặt đất, có lúc làm các hàng chư thiên ở trên các cái cõi thiên giới, đều trải qua hết rồi. Tự thân vì cái tham ái luôn luôn biến đổi thay đổi khác nhau. Người nào ưa thích làm thân nam thì khi chết sẽ tái sinh làm thân nam. Có những người mà có cái khởi lên cái mong muốn được làm thân nữ thì sẽ sinh ra làm thân nữ. Người sinh mong muốn được làm sinh chư thiên mà tạo cái nghiệp tương ưng như vậy thì nó sẽ sinh ra làm thân chư thiên. Có những người tạo cái nghiệp tương ưng làm các cái loài súc sinh thì sẽ sinh ra làm súc sinh. Súc sinh thì có nhiều loài, nhiều giống, nhiều loại, thì cũng tùy theo cái sự mong cầu, tùy theo cái tham ái mà nó dẫn dắt cho chúng sinh ấy đi luân hồi, đi tái sinh vào những cái cõi khác nhau như vậy. Nói chung lại là có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Ba cái loại ái ấy, khiến cho chúng sinh tái sinh vào cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đấy là cái nguyên nhân để cho cái thân này sinh ra, phát khởi nên sinh ra cái thân thể này. Đấy được gọi là tự thân tập khởi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là tự thân diệt, thưa ni sư, như thế nào là tự thân diệt? Như vậy thì cái thân này nó sinh nên được thì nó cũng có thể diệt đi được. Cái gì có sinh ra được thì nó cũng có thể diệt đi được. Như là cái gì nó sinh ra thì nó phải có già, có bệnh, có chết, có tái sinh thì cũng sẽ có sự chấm dứt tái sinh, có khổ đau thì cũng sẽ có cái sự chấm dứt khổ đau. Chứ không có cái pháp gì mà nó không có cái con đường để thoát ra khỏi nó cả. Vậy thì một cái người tái sinh mà thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự khổ đau, thấy được cái sự lâu dài và có cái tâm nhàm chán đối với cái sự tái sinh ấy, thì cái người ấy cũng có thể đoạn trừ, cũng có thể cắt đứt được cái sự tái sinh này. Cho nên là có cái câu hỏi tiếp theo đó là tự thân diệt, là làm sao có thể diệt được cái tái sinh này, làm sao có thể không còn phải mang cái gánh nặng về cái thân thể này nữa, làm sao mà mình không còn phải đi luân hồi tái sinh ở các cái cõi sống khác nhau ấy, nó được gọi là tự thân diệt. Thì cái câu trả lời của ni sư Tham Má Đin Đá đó là hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của khát ái ấy, sự thả ni, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Thì cái sự muốn chấm dứt được cái thân luân hồi tái sinh, muốn chấm dứt được cái sinh già bệnh chết, thì chỉ có mỗi một cách, đó là diệt trừ được cái tham, tham ái, chấp trước với cái thân này thì sẽ đi đến giải thoát rồi, sẽ đi đến chấm dứt cái tái sinh. Ngày nào mình còn tham ái thì sẽ còn tái sinh, ngày nào chấm dứt được tham ái thì mới hết tái sinh, chấm dứt được dục ái thì không còn sinh về cõi dục, chấm dứt được sắc ái thì hết sinh về cõi sắc, chấm dứt về vô sắc ái thì hết sinh về cõi vô sắc. Chỉ đơn giản nó như thế thôi. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật, trong cái con đường tu đạo ấy, có thể tu tới một kiếp hay 100.000 đại kiếp hay nhiều A Tăng kỳ kiếp, thì cái sự tu tập ấy cũng chỉ đưa đến cái sự đoạn trừ cái tham ái mà thôi. Cái tham ái nó bén rễ, nó ăn sâu, và cần phải có một cái thời gian lâu dài để có thể chặt đứt những cái gốc rễ của cái sự tham ái ấy bằng những cái pháp thiền tuệ, bằng những cái pháp thiền quán, bằng cái năng lực của cái chánh niệm tỉnh giác, của cái tâm thuần tịnh, định tĩnh, thì mới có thể đoạn trừ được nó. Nên cái công phu để đưa đến đoạn trừ tham ái thì sẽ chấm dứt được cái sự tái sinh. Rồi cái câu hỏi tiếp theo nữa là thưa ni sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo được gọi là như vậy, như thế nào được gọi là tự thân diệt đạo? Tức là cái con đường nào có thể đưa đến đoạn trừ được cái tự thân này, đưa đến đoạn trừ được cái thân sinh già bệnh chết này, hay là có thể đưa đến đoạn trừ được cái tham ái đối với cái thân năm muộn này. Thế là cái con đường gọi là cái tự thân diệt đạo, đạo là cái con đường để đưa đến diệt trừ cái thân năm muộn ấy. Thì câu trả lời rằng là có con đường này hiện giả Visakha, đó là thánh đạo tám ngành. Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì đấy là cái con đường. Vậy thì cái người nào mà muốn đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ về thân nam muội này thì chỉ có thực hành theo bát chánh đạo mà thôi. Và bát chánh đạo là cái con đường để đi đến đoạn trừ cái sự tham ái ấy. Cái câu hỏi tiếp theo là: thưa ni sư, thủ này tức là năm thủ uẩn hay thủ này khác với năm thủ uẩn? Lại hỏi lại một cái câu nữa, đó là cái sự chấp thủ. Sự chấp thủ ở đây là chấp thủ về nam uẩn hay là chấp thủ về cái gì khác? Thì câu trả lời rằng là không có chấp thủ cái gì khác. Hiện giả Visakha, thủ này là chấp thủ năm uẩn. Thủ này không khác với năm thủ uẩn kia. Hiện giả Visakha, phàm có dục thủ với năm thủ uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng là ở đây, tức là dục thủ hay là cái sự giới cấm thủ hay là cái sự chấp trước, tất cả những cái sự đã gọi là chấp thủ thì là chấp thủ đối với năm uẩn. Có chấp thủ đối với năm uẩn thì sẽ có cái sự tái sinh, và cái thân năm uẩn này nó sẽ còn đi tái sinh. Khi nào đoạn trừ được chấp thủ thì nó sẽ hết tái sinh, mà chấp thủ nó sinh ra từ cái tham ái. Vậy khi nào mà tham ái diệt thì chấp thủ nó mới diệt. Tham ái sinh ra từ những cái cảm thọ, khi nào cảm thọ diệt thì ái diệt, thọ sinh ra từ xúc, khi nào mà xúc diệt thì thọ mới diệt. Thì nó cứ liên quan đến nhau như vậy. Khi nào hiểu ra được cái pháp duyên khởi ấy thì mới cắt đứt được cái gốc rễ từ cái nguyên nhân, từ cái vô minh mà đi. Cái vô minh được đoạn trừ thì trí tuệ phát sinh, thì tất cả cái vòng luân hồi tái sinh đấy sẽ chấm dứt. Rồi cái câu hỏi tiếp theo nữa là: thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Tức là một cái câu hỏi cũng liên quan đến cái tự thân. Một cái nó rất là giống với câu hỏi trước, tự thân, thế nào là tự thân. Và ở đây cái câu hỏi là: thế nào là thân kiến? Thân kiến ở đây là kiến là thấy, thế nào là cái sự thấy cái thân này, hay là thấy cái thân? Thân kiến ở đây là có cái sự chấp kiến hay là có cái sự tà kiến? Thân kiến tức là có cái sự tà kiến chấp trước về cái thân này, thế nào là cái sự tà kiến, thế nào là sự chấp trước về cái tự thân của chính mình, gọi là cái thân kiến. Thì ở đây cái câu trả lời rằng: này hiện giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu, không yết kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã, xem tự ngã là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay ở tự ngã ở trong sắc, xem thọ là tự ngã, hay tự ngã có thọ, thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ, tưởng xem là tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng, xem tưởng là tự ngã, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng, hành xem hành là tự ngã, hay là tự ngã có hành, hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành, xem thức là có là tự ngã, hay tự ngã là có thức, xem thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là cả năm uẩn có 20 cái tà kiến chấp trước vậy. Mỗi một cái tà kiến có sự bốn cái chấp. Đầu tiên là sắc, vì ấy xem sắc là tự ngã, hay tự ngã là có sắc, xem sắc là tự ngã. Thì cái người có cái sự chấp trước ấy thì được gọi là thân kiến, hay được gọi là cái sự tà kiến đối với cái thân năm uẩn này. Tức là người ta trong cái sắc là đất nước nửa gió này, thì mình xem nó là tôi, xem đất này là tôi, tức là tóc là tôi, nông là tôi, móng là tôi, răng là tôi, da thịt gân xương tủy thận, tức là khi mà nó là một cái chung chung ấy, thì mình thấy nó có cái đất nước, cái tóc nông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách phổi ruột màng, mồ hôi nước mắt nước mũi nước miếng nước khớp xương nước tiểu, những cái đấy khi nó ở trong mình nó trở thành một cái thân thể với đầy đủ những cái bộ phận, những cái thân phần khác nhau ấy, nó gộp chung lại với nhau và mình chấp rằng đây là tôi. Vậy thì có nghĩa là có cái sự chấp trước sắc là có tự ngã, xem sắc là tự ngã, hay tự ngã là có sắc, tức là xem cái tôi nó có cái thân thể đấy, nó có những cái thân phần đấy, tóc nó móng nước bọt nước tiểu ấy, xem sắc là tự ngã hay tự ngã, xem sắc ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong sắc. Đấy, mình xem là mình ở trong cái thân này hay là cái thân này nó là mình, nó có ở trong nhau. Thì khi là với một cái người, người ta chấp trước như thế, nhưng mà khi mà một cái người mà đi phân tích từng tí một ra thì sẽ thấy nó không có cái gì là mình. Ví dụ như tóc thì mình cũng có thể bỏ đi được, mà nó không, mình vẫn không có thể, mình vẫn không bị mất, vẫn không chết, lông móng vẫn, răng da vẫn, có thể thay bằng những cái đồ giả mà mình vẫn có thể tồn tại được. Thịt gân xương tủy thận, tất cả những cái đấy mình luôn luôn xem nó là mình, có ở trong mình ở trong nó. Nhưng mà khi tìm hiểu kỹ ra thì mình sẽ thấy nó không có ở trong mình và mình không có ở trong nó. Giống như là một cái người, người ta chấp trước rằng cái ngọn lửa với cái ánh sáng, thì người ta sẽ chấp trước là ánh sáng là ngọn lửa hay ngọn lửa là ánh sáng, và ánh sáng ở trong ngọn lửa hay là ngọn lửa ở trong ánh sáng. Thế thì người ta có cái sự chấp trước như thế, người ta có cái chấp trước ánh sáng với ngọn lửa, nó là hai hay nó là một. Vậy cái thân này với mình, nó là một hay nó là hai? Người nào mà chấp rằng ánh sáng là ngọn lửa hay ngọn lửa là ánh sáng, thì cái đấy mà mình nói rằng nó là hai, mình phân tích ra nó là hai ở đâu? Hay là cái thân này cũng vậy, mình chấp là mình ở trong cái thân này hay cái hay mình là cái thân này, trong cái thân này mình là thân hay thân là mình, nó là hai hay là một? Thì mình sẽ thấy nó như thế. Hay là người ta có thể chấp trước là giữa cái cây với cái bóng cây, thì cái cây với cái bóng cây nó là hai hay nó là một? Nó có cái cây thì nó sẽ có cái bóng, nó có cái bóng là vì nó có cái cây. Cũng như vậy, thân này với mình, thì nó có thân này thì nó có mình, mà nó không có thân thì nó không có mình. Vậy thì nó là hai hay một? Mình là thân hay thân, có phải là cái thân này không? Cái thân này có phải là mình hay không? Đấy là một những cái chấp trước. Hay là người ta chấp trước hương với hoa, hương là hoa hay hoa là hương? Hương ở trong hoa, hoa ở trong hương. Vậy hương với hoa là một hay là hai? Và nó có cái sự chấp trước của con người ta cũng thế. Khi mà mình chấp trước là thân này là tôi là thân, thì cũng giống như người ta chấp cây là cái bóng, bóng là cây, hay hương là hoa, hoa là hương đó. Thì cũng là một cái sự chấp trước cũng như thế. Bởi vì khi mà phân tích mổ xẻ chia sẻ từng cái một ra, thì mình sẽ thấy rằng cái sự mình chấp trước ấy nó chỉ là một cái tưởng, một cái ngộ nhận, một cái sự tự nhận của mình mà thôi. Nếu như mình nghĩ là cái thân này nó là mình, vậy thì nó là mình ở cái thời điểm nào? Từ cái thời điểm mà đất nó đi vào mình qua thức ăn, nước nó đi vào mình qua nước uống, rồi khi mà nó ở ngoài thì mình không chấp, mà sao nó đi vào trong mình lại chấp, rồi nó từ trong thì nó đi ra ngoài mình không chấp. Nếu như là mình chấp và đây là cái tôi đi ra ngoài, sắc của tôi nó đi ra ngoài, hơi thở của tôi nó đi ra ngoài, nước của tôi nó đi ra ngoài đấy, đất của tôi nó đi ra ngoài, gió lửa của tôi trong này nó đi ra ngoài đó, sao mình không chấp? Nó khi nó ở trong này thì mình lại chấp. Thế thì cái chấp đấy nó chỉ là một cái sự chấp trước mà thôi, nó chỉ là một cái sự tham ái. Cho nên là mình có cái chấp trước ấy, cho nên là mình cứ bị gắn bó với nó, vì mình cứ xem nó là mình là nó, nên là có cái sự tham ái đối với cái thân này. Và cái quá trình một cái người mà càng vô minh thì cái chấp này nó càng sâu nặng. Và cái người mà có trí tuệ, khi mà cái quá trình tu tập làm cho trí tuệ nó phát sinh ra, nó giống như là ánh sáng, nó soi rõ ra cái thân thể này, nó biết đâu là đất, đâu là nước, đâu là lửa, đâu là gió, rồi nó chuyển từ cái tham ái sang từ cái sự nhàm chán, và nó không còn tham ái nữa, nó không còn chấp rằng cái sắc này là tôi nữa, thọ này là tôi, tưởng hành thức này là của tôi nữa. Thì cần nó dừng lại cái tham ái đấy thôi, thì cái dòng tái sinh nó cũng dừng lại. Và nó còn chấp trước, cho nên nó còn có cái khuynh hướng nhận cái thân này, cho nên nó chết, nó còn đi tái sinh. Còn khi nào cái chấp ấy nó dừng lại, cái tham ái nó dừng lại, thì cái dòng luân hồi tái sinh này nó cũng dừng lại. Thì đấy được gọi là cái thân kiến, là cái sự tà kiến, có cái sự hiểu sai lầm, nên là sinh ra những cái chấp trước sai lầm. Đó là sắc là tôi là sắc, tôi ở trong sắc, sắc ở trong tôi. Đấy, thì cái thân này là vậy. Vì ai hỏi bạn là cái gì thì chỉ tôi đây là cái thân, thân là tôi là thân, thân ở trong tôi ở trong thân. Rồi tôi đi đâu tôi làm cái gì nó là cái thân, nhưng không phải là chỉ cái thân đâu, còn cái thọ cũng vậy, cái vui cái buồn, cái khổ cái lạc ấy, hay là không vui không buồn ấy. Các cái thọ đấy cũng có cái sự chấp trước, tôi đang vui tôi đang buồn, tôi đang không vui không buồn. Hôm nay bạn thế nào, người ta hay hỏi nhau như thế, hôm nay tôi rất là vui hoặc là hôm nay tôi rất là buồn ấy, thì người ta cũng luôn luôn có cái chấp ở trong những cái cảm giác, ở trong những cái cảm thọ đấy. Hay là hôm nay tâm lý thế nào, hôm nay tư tưởng thế nào, đấy là những cái tư tưởng, những cái sự nhận thức cũng chấp rằng đó là tôi. Những cái hành động hôm nay làm cái gì, hôm nay bạn làm cái gì, thì cái việc làm đấy nó gọi là chấp trước vào những cái hành, hành là chấp trước vào những cái hành động, là hôm nay tôi làm cái này, hôm nay tôi làm cái việc kia, và chấp trước vào những cái việc làm của mình ấy được gọi là hành, chấp trước vào những cái hiểu biết của mình ấy được gọi là thức, đấy được gọi là 20 cái loại tà kiến trên cái thân năm uẩn này thì được gọi là thân kiến. Và chỉ một cái bậc giác ngộ ra các cái sự thật, giác ngộ ra cái chân lý thì mới đoạn trừ được cái thân kiến này. Cho nên nói là một cái người vô văn phàm phu là cái người còn chấp trước cái thân kiến này, tức là ngày nào còn chấp trước thì còn gọi là phàm phu, bởi vì vẫn còn đi tái sinh dài dài. Còn khi nào mà giác ngộ ra được nhờ nghe, nhờ suy tư, nhờ tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật thì mới đoạn trừ được cái thân kiến, thấy ra được cái sự thật này, tôi không phải là sắc, sắc không phải là tôi không ở trong sắc, sắc không ở trong tôi không phải là thọ, thọ không phải là tôi không ở trong thọ, thọ không ở trong tôi. Tưởng hành thức cũng tương tự như thế, thì lúc đấy mới đoạn trừ được cái thân kiến, lúc đấy mới được gọi là cái bậc có chánh trí, chánh giải thoát, lúc đấy mới được gọi là có trí tuệ, hay là mới được gọi là bậc giác ngộ, hiểu ra các cái sự thật. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là: thưa ni sư, thế nào không phải là thân kiến, tức là thế nào là đoạn trừ được thân kiến, thế nào là người không còn thân kiến? Vậy thì đây là một cái câu hỏi nó có cái sự khác nhau giữa một cái bậc thánh nhân và một cái người phàm phu. Thì cái ni sư trả lời rằng: này hiền giả Visakha, vị đa văn thánh đệ tử nhờ có yết kiến bậc thánh, thuần thục các pháp của bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến yết kiến bậc chân nhân, thuần thục các bậc chân nhân, tu tập pháp của các bậc chân nhân, vị ấy không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ có trong tự ngã, không xem tự ngã có trong thọ. Thì cũng như vậy với tưởng, với hành, với thức, tức là với năm uẩn này, là không còn cái sự chấp trước như vậy nữa. Thì đấy được gọi là cái người đã không còn thân kiến, tức là không còn cái sự tà kiến, không còn cái sự ảo tưởng, không còn cái sự hiểu sai về cái thân năm uẩn này. Đấy cũng là cái tự thân. Nhưng mà với một cái người phàm phu còn có cái hiểu sai, còn có cái tà kiến, còn có cái chấp trước, nói rằng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là tôi ở trong năm uẩn này, năm uẩn này là có ở trong tôi ở trong năm uẩn. Còn đối với một bậc thánh nhân, tức là với một bậc dù chứng được sơ quả đầu tiên cho đến mật đi, hay là một cái bậc chứng được sơ quả dự lưu mà trở đi, là không còn cái sự tà kiến ấy nữa, vì ấy sẽ thấy rằng tôi không ở trong thân năm uẩn này, năm uẩn không có ở trong tôi không phải là năm uẩn mà năm uẩn không phải là tôi. Đấy được gọi là đoạn trừ được thân kiến, hay là đấy là bậc đã đoạn trừ được cái tà kiến đối với năm uẩn. Còn một người phàm phu thì còn có cái sự mà tà kiến với năm uẩn, còn có một bậc thánh nhân thì có cái trí tuệ hiểu ra được cái thân năm uẩn là như vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo: thưa ni sư, thế nào là thánh đạo 8 ngày? Câu trả lời rằng đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì đấy là thánh đạo 8 ngày. Rồi hỏi tiếp rằng: thưa ni sư, thánh đạo 8 ngày này là hữu vi hay vô vi? Hữu vi với vô vi thì hai cái pháp này, tức là những cái pháp gì nó có cái tính sinh diệt. Hữu vi thì nó là pháp hữu vi, nó còn sinh lên và diệt đi thì nó là hữu vi. Dù nó là thân hay nó là tâm, dù nó là vật chất hay nó thuộc về tinh thần, mà nó có cái tính sinh diệt hay năm uẩn này nó đều là pháp hữu vi, còn cái pháp vô vi là cái pháp bất sinh bất diệt, không sinh không diệt, thì cái pháp ấy chỉ có trong cái pháp siêu thế, chỉ có trong cái đạo quả niết bàn, chỉ có ở trong, chỉ có cái trạng thái bất sinh bất diệt thì mới là pháp vô vi. Nên cái câu trả lời rằng mà bát chánh đạo là pháp hữu vi, là cái pháp nó còn có sinh có diệt. Rồi câu trả câu hỏi tiếp theo, thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay thánh đạo tám ngành thâu nhiếp ba uẩn? Ba uẩn ở đây là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. Đó là ba uẩn này không không phải là ba uẩn về năm uẩn trong thân kia, mà ba uẩn này muốn nói về giới, định, tuệ. Thì muốn hỏi rằng giới, định, tuệ được thâu nhiếp ở trong bát chánh đạo hay là bát chánh đạo thâu nhiếp giới định tuệ, tức là giới định tuệ thâu nhiếp bát chánh đạo hay bát chánh đạo thâu nhiếp giới định tuệ, hai cái này cái nào thâu nhiếp cái nào? Thì cái câu trả lời của ni sư Thamadina rằng hiện giả Visakha, ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp. Hiện giả Visakha, bát thánh đạo bị ba uẩn này thâu nhiếp, tức là bát chánh đạo không thâu nhiếp giới định tuệ, mà chính giới định tuệ thâu nhiếp bát chánh đạo. Thì cái sự phân chia sẻ chi tiết đó ra rõ ràng ra đó là hiện giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được thâu nhiếp trong giới uẩn. Thì có ba uẩn là giới định tuệ, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới, còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về định uẩn. Còn chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ uẩn. Vậy cho nên là bát chánh đạo cũng được gọi là giới định tuệ, và giới định tuệ là bát chánh đạo. Vậy thì cái người nào đang thực hành giới định tuệ là người đấy đang thực hành bát chánh đạo, và cái người nào mà chỉ thực hành giới thôi nhưng mà không thực hành định thì chưa đủ bát chánh đạo, tức là người đấy mới thực hành một phần của bát chánh đạo, một phần là một đoạn thôi, một cái phần mở đầu của bạn, được một cái phần của trong bát chánh đạo mà thôi, hay là một cái người mới thực hành thiền định thôi mà chưa thực hành thiền tuệ thì cũng chưa đầy đủ bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo phải một cái người đấy có thực hành đầy đủ, là có thực hành cả giới, cả định và cả tuệ, thì cái người đấy mới là cái người có cái sự thực hành đầy đủ bát chánh đạo. Mà cái người thực hành đầy đủ bát chánh đạo là cái người đi đến đoạn diệt cái tự thân, tức là cái tự thân đoạn diệt, tức là đoạn diệt cái luân hồi tái sinh, hay là đoạn diệt được cái tham ái, đoạn diệt được cái chấp thủ về thân nam muội, hay là đoạn diệt được cái vô minh để phát sinh lên trí tuệ giải thoát. Vậy thì người nào nói rằng tôi đang thực hành bát chánh đạo thì phải hỏi người đấy có thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ không, hay là có thực hành viên mãn đầy đủ không về giới định tuệ. Nếu như người ấy có thực hành đầy đủ về giới định tuệ thì mới được gọi là đang thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo là thế, đó là được thâu nhiếp ở trong giới định tuệ. Vậy cái người đang thực hành giới định tuệ là mình đang thực hành bát chánh đạo rồi, và cái con đường ấy là để đi đến đoạn trừ cái vô minh tham ái chấp thủ đối với thân năm uẩn, để hiểu ra cái tự thân mình thôi, để mà giải thoát khỏi cái sự hiểu sai, khỏi cái tà kiến về cái thân năm uẩn này, để mình có chánh kiến, có cái sự hiểu rõ về cái nội thân năm uẩn của chính mình, chứ không phải là để mình hiểu cái gì ở trên mây, ở trên trời dưới đất cả, mà chính là hiểu ngay trong tự thân mình. Khi mà đã hiểu ra được cái tự thân mình thì mình sẽ hiểu hết cả cái vũ trụ vô biên này, chứ mình đừng có no rằng sao suốt cái quá trình tu tập chỉ là để hiểu cái nội thân, để hiểu cái tự thân mình, còn bao nhiêu cái thứ bên ngoài về không gian, về thời gian, về thế gian, về mọi thứ trên cuộc đời thì mình không hiểu hay sao? Mà thực ra thì khi mình hiểu về cái tự thân mình thì mình sẽ hiểu hết tất cả cái gì cũng sẽ hiểu hết. Đấy là cái trí tuệ của mình, là đi vào để hiểu cái nội thân, để khám phá, để soi xét, để nhận thức ra cái tự thân của mình, không phải là để đi tiếp thu nhận biết cái gì ở bên ngoài cả. Rồi câu hỏi tiếp theo, hiện giả Visakha nhất tâm rồi câu hỏi là thưa ni sư, thế nào là định, thế nào là định tướng, thế nào là định tư cụ, thế nào là định tu tập? Bốn cái Câu hỏi liên quan đến định, định thế nào là định, định thế nào là định tướng, định tư cụ và định tu tập, thì được cái câu trả lời của vị ni sư ấy rằng hiền giả Visakha nhất tâm là định. Tức là định có nghĩa là định tĩnh, khi mình nhất tâm trên bất cứ một cái gì đó thì đó là định. Mình nhất tâm trên hơi thở bảo la nó là định. Mình nhất tâm trên bất cứ một cái pháp thiền nào đấy đó được gọi là định. Vậy thì mình có thể chọn bất cứ một pháp nào, mình tu tập đạt đến nhất tâm, tâm của mình chỉ nhận biết một đối tượng ấy trong một cái thời gian liên tục không gián đoạn, mình có thể chú trên cái đối tượng ấy liên tục không gián đoạn tùy theo ý thích của mình, thì lúc đấy nó sẽ đạt được đến định tĩnh, đạt được đến nhất tâm mà thôi. Thì đấy là nhất tâm là định. Còn thế nào là định tướng? Là cái tướng, là cái đối tượng để cho cái tâm nó chú vào. Là đấy là định tướng, tức là tâm của mình nó nhất tâm trên một đối tượng. Vậy thì cái đối tượng ấy là gì? Thì cái câu trả lời được gọi được trả lời rằng định tướng ấy là tứ niệm xứ, là bốn cái pháp. Nhất tâm là định, bốn niệm xứ được gọi là định tướng. Bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Đấy là cái tướng hay là đấy là cái đối tượng để mình có thể chú tâm ở trên đấy. Niệm thân tức là mình có thể nhận biết hơi thở vào ra, quán về 32 thể trược, niệm về sự chết, niệm về xác chết. Thì đấy là cái tướng, là cái đối tượng để mình có thể nhất tâm, gọi là định tướng. Hay là thọ, tâm, pháp. Thì thọ là những cái mà mình có thể chú tâm trên thọ, trên các cái tâm, tâm sở, hay là các cái pháp còn lại, như là pháp về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiền, đủ các cái pháp để mình niệm khác. Thì những cái pháp đấy được cũng đều được gọi là tứ niệm xứ hết. Vậy thì tất cả những cái pháp thiền đều cũng bao hàm ở trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ sẽ bao hàm hết tất cả những cái pháp thiền để mình có thể đạt được đến cái sự nhất tâm. Vậy thì tu tập cái pháp môn nào, cái pháp thiền nào nó cũng không nằm ngoài bốn cái pháp này, là thân thọ tâm pháp này. Không có cái pháp nào nằm ngoài đó cả. Cho nên là tu tập cái pháp nào, thực hành cái pháp thiền nào trong cái giáo pháp của Đức Phật cũng đều gọi là thực hành tứ niệm xứ. Rồi cái câu hỏi tiếp theo, thưa ni sư, cái câu trả lời tiếp theo là định tướng, định tư cụ. Định tư cụ tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái sự tinh tấn ấy, là cái pháp bất thiện nó chưa sinh thì tinh tấn chưa, đừng để nó sinh. Cái pháp bất thiện nó sinh thì tinh tấn đoạn trừ. Cái pháp thiện nó đã sinh thì chưa sinh thì tinh tấn làm cho sinh. Những thiện pháp nào đã sinh rồi tinh tấn làm cho nó tăng trưởng lên. Thì những cái trong đó những cái pháp thiện đấy là những cái tâm thiện đấy, nhờ những cái định, những cái tâm chánh niệm tỉnh giác định tĩnh để đạt đến sơ thiền. Nó chưa sinh thì cố gắng đạt đến cho nó sinh, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi những pháp về thiền tuệ chưa sinh thì cố gắng đạt cho nó sinh. Nó sinh rồi thì làm cho tăng trưởng nó lên, để lên tam tứ thiền, rồi lên nó thiền tuệ, rồi lên lên thiền hiệp thế, thiền siêu thế. Đấy là những cái pháp chưa sinh thì phải tinh tấn làm cho sinh. Nó sinh rồi thì tinh tấn tăng trưởng. Những cái pháp bất thiện, tham sân si, những cái triển cái nó chưa sinh thì cố gắng giữ chánh niệm đừng để cho nó sinh. Những triển cái ấy nó sinh đuổi thì cố gắng đoạn trừ nó đi. Đoạn trừ nó đi thì những cái pháp thiền ấy mới tăng trưởng được. Đấy là những cái pháp chướng ngại cần phải đoạn trừ. Đấy được gọi là định tư cụ. Những cái mà nó hỗ trợ, những cái mà nó sẽ giúp cho cái pháp thiền của mình tăng trưởng, lớn mạnh. Nên nếu như mà trong cái sự thực hành ấy không có cái sự tinh tấn, không có bốn cái tứ chánh cần này, thì cái người tu tập ấy nai rai, lòng vòng luẩn quẩn, không biết đến ngày nào mới thành công. Còn nếu như có cái bốn cái chánh cần này, hay là có cái sự tinh tấn này, hiểu được cái những cái pháp về tinh tấn ấy, thì cái vị đấy sẽ thực hành đi đến đạt được những cái đạo quả, đạt được những cái pháp mà mình thực hành đấy dễ dàng và nhanh chóng. Rồi câu hỏi tiếp theo, thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Hành ở đây được gọi là những cái ba loại hành. Thì câu trả lời có ba loại hành: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành và thế nào là tâm hành? Thế là hỏi chi tiết rõ ràng về từng cái hành một. Thì được câu trả lời rằng là hơi thở vào hơi thở ra ấy là thân hành. Tâm và tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Thì đây là một cái câu trả lời mà liên quan rất là sâu xa đến những cái pháp thiền, đến những cái pháp hành. Còn bình thường người ta hỏi thân hành là gì, khẩu hành là gì và tâm hành là gì, thì có thể là người sẽ có những cái câu trả lời là những cái hành động thiện bất thiện ở trên thân, nó là thân hành. Những cái hành động, những cái lời nói thiện bất thiện ở trên khẩu ấy, đấy là khẩu hành. Những cái suy nghĩ thiện hay bất thiện ở tâm ấy được gọi là ý hành. Đấy là cái sự hiểu thông thường. Nhưng một cái câu trả lời có cái trí tuệ sâu sắc hơn, liên quan không trả lời vào cái sự hiểu cái pháp thông thường ấy, mà trả lời vào cái pháp hành thâm sâu hơn. Nó nói rằng hơi thở vào ra là thân hành. Thế là khi mình thực hành pháp thiền ấy, thì thực hành thiền hơi thở ấy, đấy cũng là đang thực hành thân hành niệm. Bởi vì hơi thở nó là một phần của thân, nó cũng là vật chất, nó cũng nên nó cũng là tứ đại, nên nó thuộc về thân hành. Tâm và tứ được gọi là khẩu hành. Và bởi vì tâm là hướng đến, tứ là duy trì và bám lấy, hay tâm là cái sự tư duy, tâm là cái sự tư duy, tứ là cái, cũng là cái sự tăng trưởng cái sự tư duy đấy, nên đó là gọi là khẩu hành. Thì trước khi mình suy nghĩ gì rồi mới nói, cái lời nói phát ra nó phải có cái ý nó suy tư trước, cho nên được gọi là tâm và tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm hành. Tưởng và thọ thì bởi vì trong tất cả những cái tâm nào nó cũng có tưởng, tâm nào nó cũng có thọ, vì thọ với tưởng nó đi cùng với tất cả các loại tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó đều có tưởng và có thọ, cho nên nó gọi chung là tưởng và thọ được gọi là tâm hành. Thì đấy là cái sự hiểu biết liên quan đến những cái pháp tu tập. Rồi để mà hiểu rõ hơn thì câu hỏi tiếp theo là: thưa ni sư, tại sao hơi thở vô ra lại là thân hành, tại sao tầm tứ lại là khẩu hành, tại sao tưởng và thọ lại là tâm hành? Cái câu trả lời rằng hơi thở vô ra này hiện giả, vì nó thuộc về thân, cho nên những cái pháp này nó liên hệ đến thân, nên nó thuộc về thân hành. Tầm và tứ tức là trước nhiên người ta phải tầm, nên là người ta phải suy tư rồi người ta mới phát ra lời nói, cho nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là các tâm sở, những pháp này nệ thuộc vào tâm, nên tưởng và thọ nó thuộc về tâm hành. Để câu hỏi là: thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Đấy là một cái pháp thiền mà chỉ có một cái bậc thánh A-la-hán và một bậc thánh bất lai mới có thể nhập được vào cái diệt thọ tưởng định. Thì một cái bậc thánh A-la-hán không thiện xảo về tứ thiền bát định, không thực hành 10 ca xê ná, không thiện xảo tứ hai thiền bát định, cũng không nhập được cái thiền diệt này. Vậy thì một vị A-la-thánh, một vị thánh nhân A-la-hán hoặc một vị bất lai A-la-hàm muốn nhập được vào thiền diệt thì vị ấy cũng phải rất là thiện xảo về tứ thiền bát định, tức là vị ấy phải nhập vào sơ thiền, rồi lên nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ, rồi sau đó vị ấy mới xuất ra, vị ấy mới phải quan sát về cái tuổi thọ của mình, rồi vị ấy khởi lên cái tác ý là trong cái khoảng thời gian ta nhập thiền này, nếu như một cái duyên cớ nào đó ta sẽ xuất thiền, ví dụ có ai đến gọi ta, gặp ta, cần ta việc gì ta sẽ xuất thiền, nếu không ta sẽ không xuất thiền trước 7 ngày 7 đêm. Hoặc là vị đó sẽ tác ý rằng trong khi ta nhập thiền diệt này thì cái thân thể của ta sẽ bất hoại, dù có gặp cái chuyện gì nó cũng không bị hoại, hủy hoại. Vị ấy cần phải tác ý như vậy, rồi sau đó vị ấy mới vượt qua cái phi tưởng, cái phi tưởng xứ ấy và nhập vào cái trạng thái không còn thọ, không còn tưởng, không còn tâm thức dừng lại hoàn toàn, nhưng thọ mạng vẫn còn tồn tại. Thì đấy được gọi là cái pháp thiền diệt thọ tưởng định, nhưng chỉ có bậc thánh bất lai với A-la-hán, vì đã đoạn trừ được tham dục và sân hận, cho nên cái định nó viên mãn, cho nên cái tâm định của vị ấy hoàn hảo mới nhập được vào cái tầng thiền này. Còn ngay cả một bậc thánh dự niu, nhất lai và những cái vị phàm phu, dù có giỏi nhập thiền đến mức nào cũng không thể chứng được cái pháp thiền này. Cho nên đấy được gọi là thiền diệt, là một cái pháp thiền rất là đặc biệt. Như vậy thì cái vị tỳ kheo trả lời rằng: này hiền giả, vị tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước đó đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Trong khi chứng nhập thiệt thọ tưởng định thì vị ấy không còn thọ, không còn tưởng, không còn một cái tư duy, không còn một cái suy nghĩ, không còn một cái ý niệm gì là tôi đang nhập, tôi đã nhập hay tôi sẽ nhập gì hết. Bởi vì trong cái lúc mà nhập thiền diệt ấy, nó không có một cái ý nghĩ gì, không có một tư tưởng gì, không có cái suy tư gì nó khởi lên cả. Tâm nó dừng lại hoàn toàn. Thì đấy là cái trạng thái của thiền diệt là vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo là: Thưa ni sư, vị tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Thì câu trả lời rằng khi vị ấy chứng nhập thiền diệt thì khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Thưa ni sư, thế nào là xuất khởi diệt thọ tưởng định? Này, hiền giả Visakha, tỳ kheo giữa xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định, tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định hay tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Là cái vị ấy không hề còn có cái tôi, còn có cái tự tôi. Vị ấy là một cái vị đã không còn một cái sự chấp trước, chỉ có thấy cái danh sắc nó sinh diệt mà thôi. Nên là với một vị bất lai hay một vị a-la-hán thì vị ấy không bao giờ còn cái chấp trước tôi hay là tự ngã của tôi nữa. Vị ấy luôn luôn suốt cái cuộc đời còn lại của mình chỉ thấy danh và sắc luôn luôn sinh diệt trong ý thức, trong tư tưởng, trong tâm trí của vị ấy. Luôn luôn thấy cái thân tâm này nó là những cái danh sắc này nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt cứ liên tục như thế. Vì cái sự giờ thấy cái danh sắc nó sinh diệt liên tục như vậy, nhiều khi nó mệt mỏi, nó muốn được nghỉ ngơi, cho nên các vị ấy mới nhập vào thiền diệt một chút xíu, nhập vào thiền diệt để cho tâm được nghỉ ngơi. Còn khi mà xuất khỏi ra thiền diệt rồi thì vị ấy lại luôn luôn chỉ có thấy các cái danh sắc nó sinh diệt mà thôi, chứ không có thấy tôi làm một cái gì hết. Rồi câu hỏi rằng: Vị tỳ kheo xuất khởi thiền diệt tưởng diệt thì cái pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Câu trả lời rằng khi xuất khỏi thiền diệt, tâm khởi lên trước, rồi đến thân, rồi đến khẩu. Khi nhập thiền thì khẩu diệt trước, tức là mình phải tầm tứ, tức là lúc ấy vị ấy phải dừng ý lời nói, vị ấy còn nói thì không bao giờ nhập thiền được, vị ấy không có nói gì nữa. Rồi cái thân nó phải yên tĩnh, ngồi trên một cái tư thế đã được sửa soạn, đã chuẩn bị sẵn. Rồi sau đó vị ấy mới nhiếp tâm, mới nhất tâm, mới định tĩnh. Thì đấy là cái quá trình nhập thiền. Rồi cái quá trình xuất thiền thì cái tâm nó sẽ khởi lên trước, tâm nó khởi lên, rồi sau đó đến thân nó sẽ khởi lên trước, ý thức nó khởi lên, rồi sau đó đến cái thân thức, rồi sau đó mới đến lời nói, mới đến khẩu hành. Thì nhập thiền diệt cũng thế, mà nhập các cái pháp thiền khác thì cũng thế thôi. Nhập các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng thế. Thì đầu tiên là khẩu hành sẽ diệt trước, vì ấy phải im lặng. Sau đó thân hành sẽ diệt, tức là những cái sự nhận thức trên thân nó không còn nữa, tức là vì đấy cần phải ngồi yên tĩnh, rồi sau đó tâm bị đấy mới nhất tâm trên một cái đối tượng. Nó khác với thiền diệt, là thiền diệt thì cái ý thức nó cũng dừng lại, nhưng còn trong các cái tầng thiền, trong các cái pháp thiền khác thì ý thức chú trên một đối tượng. Còn ở trong thiền diệt ý thức không chú trên cái gì cả, không còn ý thức khởi lên nữa. Còn ở trong các thiền khác thì ý thức nó sẽ chú trên một cái pháp gì đó trong bốn cái pháp thân thọ tâm pháp ấy. Thì đấy là cái sự xuất khởi thiền diệt là. Rồi câu hỏi tiếp theo: Thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi thiền diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm xúc những cảm xúc gì? Tức là khi một cái hành giả xuất ra khỏi cái thiền diệt ấy thì cái tâm nó sẽ tiếp xúc với đối tượng gì đầu tiên, nó sẽ tiếp xúc vào cái gì? Thì câu trả lời là: Hiện giả Visakha, thì theo suốt khởi diệt cọ tưởng định, vị ấy cảm xúc ba loại xúc, đó là không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Không xúc ở đây là vị ấy sẽ thấy được cái tính vô thường, cái tính vô ngã. Vô tướng là thấy được cái tính vô thường, và vô nguyện là cái tính khổ, tức là vị ấy luôn luôn thấy vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Tức là vị ấy khi mà xuất ra khỏi thiền diệt thì vị ấy luôn luôn thấy cái danh sắc này nó là sinh diệt, cho nên là vị ấy luôn luôn thấy là vô thường, vì cái sinh diệt là vô thường, vì vô thường nó nên nó khổ, vì khổ nó nên nó là vô ngã, nên là như vậy. Cho nên là một cái vị bất lai a-la-hán vậy. Ngoài cái lúc mà nhập thiền diệt và những lúc ngủ ra thì lúc nào vị ấy cũng thấy danh sắc là sinh diệt, là vô thường. Vì vô thường nên khổ, khổ là vô ngã, cứ liên tục như thế suốt ngày suốt đêm. Thế là vậy thì cái đầu tiên mà bị ấy xuất ra khỏi thiền diệt là cái tư tưởng vị ấy chỉ khởi lên như thế mà thôi, vì nó khởi lên như thế suốt ngày, vì vậy nên là cái vị ấy không khởi lên những cái phiền não như là sân hận, tham dục, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ gì nữa. Câu hỏi tiếp theo, thưa ni sư, khi vị tỳ kheo xuất khởi thiền diệt, tâm của vị ấy thiên về cái gì, khuynh hướng cái gì, hướng về điều gì? Câu trả lời rằng, này hiền giả, vị tỳ kheo xuất khởi thiền diệt, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng độc cư. Đấy là một cái vị tỳ kheo, một cái vị xuất khỏi thiền diệt là thế. Vị ấy vẫn có cái tư tưởng đó là thiên hướng về độc cư, khuynh hướng độc cư, chỉ có cái sự hướng về cái đời sống độc cư. Độc cư là cái đời sống an tịnh, muốn có cái sự định tĩnh. Cái vị ấy không có muốn cái sự năng xăng, mà không phải là một cái vị mà suốt khỏi thiền diệt mới có cái khuynh hướng này. Ngay cả một cái vị mà chứng các cái tầng thiền bình thường thì khi suốt ra khỏi thiền, cái tâm nó cũng luôn hướng về độc cư, nó cũng có cái khuynh hướng độc cư như vậy. Nên ngay cả một cái hành giả hành thiền mà đang có chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm nó cũng khuynh hướng độc cư, nhưng cái mức độ khuynh hướng ấy nó không cao, nó không mạnh mẽ, nó không mãnh liệt như là những cái vị mà xuất ra khỏi thiền diệt. Ê, xuất ra khỏi thiền diệt thì cái khuynh hướng về độc cư nó cao độ hơn, chứ nó không có muốn cái sự rộn ràng, nó không có muốn cái sự năng xăng loạn động, như một cái người không hành thiền, một cái hành giả, một cái người mà không hành thiền, hay một cái vị tỳ kheo mà chuyên tâm về pháp học, thì các vị ấy rất sợ cái cảm giác buồn, tức là luôn luôn muốn có bạn, muốn có người để nói chuyện, muốn có người để tâm sự, muốn có người để chia sẻ, muốn và khi mà phải sống một mình thì nó là một cái sự cực hình đối với những người không tu tập thiền. Không tu tập thiền thích ở chỗ đông vui, thích có nhiều bạn bè, thích giao tiếp, thích đi đây, thích đi đó, thích có nhiều những cái mối quan hệ xã giao, kết giao với nhiều người đông tây, với tất cả những hạng người khác nhau, thích chuyện trò rôm rả. Đấy là cái khuynh hướng của những cái người không hành thiền. Còn những cái người khuynh hướng hành thiền thì nó đi ngược lại hoàn toàn, vì ấy sẽ co rút mình khỏi cái đời sống ồn ào xô bồ, rộn ràng bận rộn năng xăng ở thế gian, không còn muốn ở hai người với nhau đã cảm thấy là quá là rộn ràng, đã quá là vướng bận, đã quá là khó chịu dính mắc rồi, và vì ấy thì cảm thấy thoải mái, cảm thấy tự tại, cảm thấy an ổn khi vị ấy ở một mình. Vị ấy có thể ở một mình dưới một cái tĩnh thất, ở một mình dưới một cái gốc cây, ở một mình trong một cái khu rừng nào đấy. Khi cần làm những công việc chung thì có thể làm chung, nhưng khi mà xong cái công việc ấy thì vị ấy phải hướng về đời sống độc cư, thích sống an tịnh, độc cư thiền tịnh, thì cái tâm của vị ấy nó luôn luôn khuynh hướng như vậy. Thì với một cái hành giả bắt đầu hành thiền đã phải tập cái đời sống độc cư này. Ai có thể sống được cái đời sống độc cư thì mới có thể có cái sự tiến bộ, mới có thể có sự tiến hóa ở trong cái những cái pháp tu tập về bát chánh đạo, về giới định tuệ này. Còn nếu như mà không sống cái đời sống độc cư thì không thể tiến hóa, không thể tiến bộ được về cái con đường giới định tuệ, hay không thể tiến bộ được về cái nội trình tu tập bát chánh đạo được. Cho nên không thể đi đến giải thoát, không thể đi đến đoạn trừ được những tham ái này được. Đấy là cái đời sống độc cư. Thì càng những cái vị thánh nhân, ngay cả những bậc đã tu tập, đã hoàn toàn giải thoát rồi, như những bậc A-la-hán, những bậc Bất Lai, những bậc Dự Niêu Nhất Na, hay là những người còn đang trên con đường tu tập vậy, luôn luôn có cái khuynh hướng độc cư, và càng tu tập cao hơn cái khuynh hướng ấy nó càng cao hơn, như một bậc A-la-hán hay cả ngay Đức Phật cũng vậy, luôn luôn có cái khuynh hướng là độc cư, ở cái nơi nào phải yên tĩnh. Ai mà cúng dường những cái tịnh xá gì thì Đức Phật luôn luôn dặn rằng các chư Phật luôn luôn thích ở những cái nơi nhàn tịnh, ở những cái nơi yên tĩnh, ở những cái nơi vắng vẻ. Nếu như có một cái vị cư sĩ nào đấy muốn thỉnh Đức Phật về cái nơi, đến một cái quốc độ nào đó để hoằng pháp, để xây dựng tịnh xá, thì Đức Phật cũng luôn luôn có cái lời nhắn nhủ căn dặn như thế, đó là các Đức Phật thì luôn luôn thích sống ở những cái nơi yên tĩnh, vắng vẻ, tịch mịch, để cho các vị cư sĩ ấy có xây dựng những cái ngôi tịnh xá, những cái trú xứ cho các vị tỳ kheo hay Đức Phật trú ngụ, cũng phải lựa chọn những cái nơi nào yên tĩnh, những cái nơi nào ít tiếng ồn ào, không có gần những cái nơi đông đúc, không có quá nhiều người qua lại, thì những cái nơi ấy mới phù hợp với những người tu tập cái giáo pháp hay là thực hành cái giáo pháp này của Đức Phật. Nên một cái trường học thì có thể ở cái nơi ồn ào được, nhưng trường thiền thì phải ở cái nơi thanh tịnh, phải ở cái nơi yên tĩnh, vắng vẻ, thì vị ấy mới có thể định tĩnh, mới có thể nhất tâm được. Nên là vậy, nên là ngay cả những bậc nậu tận rồi thì cái khuynh hướng độc cư cũng rất là cao, càng cao, cao hơn cả những cái bậc mà còn phiền não, mà còn phiền não đôi khi lại không chịu được cái độc cư. Còn những bậc đã hết phiền não rồi vẫn thích sống độc cư, và những người đang tu tập để đoạn trừ phiền não cũng cần phải ở những cái cần phải có cái đời sống độc cư. Nên là cái đời sống độc cư rất là quan trọng trong cái quá trình tu tập ấy. Rồi cái câu hỏi tiếp theo: thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Thì cho câu trả lời là có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Câu trả hỏi tiếp: thế nào là khổ thọ, thế nào là lạc thọ, thế nào là bất khổ bất lạc thọ? Câu trả lời rằng cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm này một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm này một cách đau đớn, như vậy được gọi là khổ thọ. Cái gì được cảm thọ ở thân hay tâm này không có khoái cảm, cũng không có đau khổ, thì được gọi là bất khổ bất lạc thọ. Thì cái thọ này chưa ở cái mức độ vắn tắt được gọi chỉ có ba thọ như thế thôi: lạc thọ ở thân và lạc thọ ở tâm. Lạc thọ ở thân thì là cái sự an lạc ở trên thân, và lạc thọ ở tâm là cái tâm hỷ ấy, cũng được, và cái thọ lạc ấy đều được gọi là lạc thọ. Còn cái khổ thọ là cái sự đau đớn ở trên thân và cái sự buồn phiền ở nơi tâm, nên được gọi là khổ thọ. Còn khi mình không đau, không khổ gì cả thì lúc ấy được gọi là xả thọ. Thì gọi chung chung lại là ba thọ như vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo là: thưa ni sư, đối với lạc thọ cái gì tồn đối với lạc thọ cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ cái gì khổ, cái gì lạc? Và đối với bất khổ bất lạc thọ cái gì lạc và cái gì khổ? Đây là một cái câu hỏi như thế mà vậy thì cái, đối với lạc thọ thì cái gì khổ, cái gì lạc? Thì cái câu trả lời một cách chi tiết rõ ràng đó là: đối với lạc thọ cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ. Tức là nếu như một cái người đang được hưởng cái niềm vui ở nơi thân, hay là cái sự an lạc ở nơi thân hay là ở nơi tâm, thì cái vị ấy cứ được duy trì cái sự an lạc ấy thì đấy là lạc. Còn khi mà biến mất cái đấy thì đấy là khổ. Vậy thì cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ? Đối với khổ thọ cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ thì cái gì có trí là lạc, cái gì vô trí là khổ? Ví dụ như là bây giờ tại sao con người ta ở cái cõi đời này có cái thân người này, nhưng mà cứ khi mình còn sống ngày nào thì mình còn ăn mừng hôm nay là sinh nhật của tôi, hôm nay là ngày Tết thêm một tuổi, thì cứ ngày nào mình còn sống tồn tại thì mình coi là hạnh phúc, nhưng mà ngày nào mà chết chóc một cái thì coi được gọi là ngày khổ đau. Vậy thì trong bởi vì mình nghĩ rằng cái cuộc đời này là vui, có nhiều cái hạnh phúc, có nhiều an vui. Cũng như vậy các vị chư thiên, người ta sống ở các cái cõi thiên giới hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, cứ ngày nào người ta còn sống thì người ta còn hạnh phúc, và người ta cũng rất là sợ chết, ngày nào chết thì coi như ngày đấy là đau khổ. Nhưng mà đối với chúng sinh ở trong địa ngục thì sao? Ngày nào còn sống ở trong địa ngục thì còn khổ, ngày nào thoát ra khỏi địa ngục thì ngày đó là lạc. Như thế ngã quỷ hay súc sinh vậy, ngày nào mà còn ở cái mang cái thân ở cái cõi đấy thì còn khổ, thoát ra khỏi cái đó là lạc. Như là một cái người mà bị bắt đi tù, ngày nào còn ở trong tù thì là sướng hay khổ? Như vậy một cái người mà được đến dự một cái tiệc vui chúc mừng gì đó, ngày nào cái tiệc ấy chưa tàn thì còn sổ ấy sướng. Như thế vậy, vì vậy nên là cái đối với cái gì gọi là niềm vui mà nó cứ được tồn tại lâu dài thì nó là sướng, khi mà cái niềm vui đó mất đi là khổ. Vậy khi mà mình có cái thân này, khi mà mình có những cái danh vọng, khi mà mình có những cái tài sản, khi mình có những cái điều mình mong ưa thích ấy, mà cái điều đấy, những cái đấy nó tồn tại thì là lúc đấy mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng cái đấy nó mất đi thì đau khổ. Đấy là cái hạnh phúc khi mà cái lạc cái nó còn, và cái lạc cái nó mất đi một cái là khổ thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Và cái khổ thì nó thế, cái nào nó còn tồn tại, cái ngày nào mình bị ốm đau bệnh tật ấy, thì mình cảm thấy rất là khổ. Và chỉ khi nào cái cơn bệnh đấy, cái nỗi khổ ấy, cái sự đau đớn ấy nó mất đi, thì lúc đấy mình mới cảm thấy an lạc. Đấy là cái khổ với cái lạc thì nó rõ ràng như thế. Còn với cái bất khổ bất lạc thì cái câu trả lời rằng cái gì có chí là lạc, cái gì vô chí là khổ. Đấy là ở trong cái bất khổ bất lạc, cái gì có chí là lạc, cái gì vô chí là khổ. Thì cái bất khổ bất lạc này nó là một cái ví dụ như là một cái người có cái tâm thọ xả ở trong tứ thiền chẳng hạn. Ở trong tứ thiền nó có một cái trạng thái là không khổ không lạc, đó là cái trạng thái xả. Nhưng mà cái xả nó đi với trí, vì vậy cho nên cái cảm thọ là không khổ không lạc nhưng lại vô cùng an lạc, vô cùng hạnh phúc, vô cùng cao thượng. Hay là trong các trạng thái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô tưởng, vô phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thì nó cũng có trí và nó là thọ xả nhưng nó lại là hạnh phúc lớn. Hay là một cái bậc thánh lậu tận a la hán chỉ có khởi lên một cái cảm thọ, đó là luôn luôn có cái tâm xả, không có tham ái, không chính mắc, không yêu không ghét, không khổ không lạc gì cả, nhưng cái tâm của vị ấy luôn luôn gắn liền với trí tuệ và nó là một cái không khổ không lạc nhưng lại là tối thượng lạc. Vậy những cái không khổ không lạc ấy vì nó đi với trí tuệ cho nên nó lại là một cái lạc rất là thù thắng, một cái lạc tối thượng. Còn đối với cái không khổ không lạc ấy nhưng nó không có trí, nó không có trí như là với một cái tâm phóng dật, nó không có trí, nó là si vô tham vô quý phóng dật, nó cứ năng xăng suy nghĩ mông lung, hay là một cái tâm hoài nghi, nó không biết phân biệt phải trái đúng sai gì cả, thì cái đấy nó cũng là cái tâm si, nó không có trí tuệ. Và vì cái sự ngu si ấy nó không hề có sự hạnh phúc gì cả. Cái sự ngu si, cái tâm phóng dật đấy nó không hạnh phúc gì cả. Cái tâm hoài nghi, cái mà không hiểu biết đấy nó không hạnh phúc gì cả, thì nó cũng là không khổ không lạc ấy, nó cũng là một cái trạng thái không khổ không lạc ấy, nhưng nó lại là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn. Một cái không khổ không lạc của một bậc trí nhân, của một bậc thánh nhân thì rất là cao thượng thù thắng, một cái không khổ không lạc của những kẻ ngu si mê muội không có trí, sống thờ ơ thản nhiên, không biết tốt xấu, không biết cái sự nguy hiểm gì hết, thì cái đấy cũng là không khổ không lạc nhưng lại là không khổ không lạc hạ nhiệt, không khổ không lạc thấp kém, thì đấy cũng là một cái trạng thái không khổ không lạc nhưng nó khác nhau ở hai cái sự đối lập nhau hoàn toàn như vậy. Rồi câu hỏi tiếp, thưa ni sư, trong thọ lạc có tùy miên gì tồn tại, trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại, và bất khổ bất lạc có tùy miên gì tồn tại? Thì câu trả lời rằng trong lạc thọ có tham tồn tại, trong khổ thọ thì có sân tồn tại, và trong bất khổ bất lạc có vô minh tồn tại. Thì cái này nó chỉ phù hợp nó với những người còn là phàm phu. Với một những người phàm phu thì khi mà có một cái thọ lạc gì khởi lên là tham ái với thọ lạc ấy à? Có một cái niềm vui gì khởi lên tham ái với niềm vui ấy à? Mắt thấy cảnh sắc đẹp cái là tham ái với cảnh sắc, tai nghe âm thanh hay là tham ái với âm thanh, suốt ngày nghe nhạc, rồi mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm cái gì cả ái, có cái sự an lạc cái là chấp luôn vào đấy, gọi là tham, nó gắn liền với cái lạc. Còn có một cái gì đó nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau đớn thì khởi lên cái sân hận tức giận, cho nên là sân tồn tại đối với cái khổ. Còn cái bất khổ bất lạc có vô minh nó tồn tại, tức là đối với một cái trạng thái tâm si mê phóng dật đấy, cái tâm ngu si thì nó cũng bất khổ bất lạc, thì nó cũng là tâm xả, và nó luôn luôn đi kèm với cái sự ni trí vô minh. Nhưng cái điều đó nó chỉ khởi lên ở với những người phàm phu chứ nó không không khởi lên ở đối với các bậc thánh. Cho nên cái câu lại hỏi này là thưa ni sư, có phải tất cả lạc thọ có tham tùy miên tồn tại, tất cả khổ thọ có thân tùy miên tồn tại, tất cả bất khổ bất lạc thọ có vô minh tùy miên tồn tại? Thì câu trả lời là không hoàn toàn như thế, không phải như hoàn toàn như vậy. Không phải như vậy, mà chỉ tùy thuộc vào một số, chứ không phải là cái ai cũng như thế. Rồi là câu hỏi tiếp, thưa ni sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ trong khổ thọ, cái gì phải từ bỏ trong bất khổ bất lạc, cái gì phải từ bỏ. Thì cũng cái câu trả lời là trong lạc thọ tham phải từ bỏ. Nếu mình có khởi lên cái tham, cái lạc thọ gì đấy thì cũng đừng có tham ái với cái lạc thọ ấy. Trong khổ thọ sân phải từ bỏ. Nếu như mình có đau khổ với một cái điều gì đó, chớ khởi lên tâm sân. Trong bất khổ bất lạc vô minh phải từ bỏ. Trong cái tâm xả thì đừng có khởi lên cái vô minh. Thưa ni sư, có phải trong tất cả khổ thọ sân phải từ bỏ, trong tất cả lạc thọ tham phải từ bỏ, bất khổ bất lạc vô minh phải từ bỏ không? Thì cái câu này trả lời cũng không phải như thế. Cái đấy nó chỉ tùy theo từ người. Với những người còn tham, còn sân, còn si thì mới phải từ bỏ thôi. Đối với những người không còn tham sân si nữa, nó vẫn khởi lên khổ thọ, nó vẫn khởi lên lạc thọ, nó vẫn khởi lên bất khổ bất lạc thọ, nhưng các vị ấy không còn tham sân si nữa, cho nên không phải đoạn trừ. Ví dụ như một cái vị chứng và chú các tầng thiền, tứ thiền chẳng hạn, thì bất khổ bất lạc thọ, thì lúc đấy nó không còn tham nữa, cho nên nó không phải từ bỏ tham. Nên câu trả lời rằng trong không phải trong tất cả lạc thọ tham phải từ bỏ, hay là khổ thọ sân phải từ bỏ, hay là bất khổ bất lạc vô minh phải từ bỏ. Ở đây hiền giả Visakha vị tỷ kheo, ni dục ni bất thiết pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ. Do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tồn tại tham tùy miên ở đây. Vậy thì ngay một cái vị mà chứng vào sơ thiền thôi, mặc dù có cái hỷ thọ, có cái sự lạc thọ về tâm ấy rất là mạnh mẽ, nhưng ở đấy tham đã được đoạn trừ rồi. Vị ấy luôn luôn, cái pháp ấy luôn luôn luôn đi kèm với ni tham, cho nên tham không phải từ bỏ nữa. Không còn tham tùy miên ở đây, hiền giả Visakha tỷ kheo suy tư, chắc chắn ta sẽ chứng vào chú thiền, chú xứ mà các vị thánh đang chú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới vô thượng. Do ước nguyện ấy khởi nên ưu tư, do vậy sân được từ bỏ, vì ấy không còn sân tùy miên. Ở đây, hiện giả Visakha tỷ kheo xả nạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng vật tứ thiền thứ tư không khổ không nạc xả niệm thanh tịnh. Vì vậy, vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên khởi nên ở đây. Vậy thì những cái pháp tham sân si, nó khởi nên đối với lại những cái thọ mà nó thuộc về những cái pháp dục giới, nó thuộc về những cái pháp hữu nộng tầm thường. Còn khi vị ấy đã vào để các cái pháp thiền cao thượng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là đến những cái pháp thiền siêu thế, những cái đạo quả, thì tham sân si nó không tồn tại ở trong những cái pháp thanh tịnh cao thượng ấy nữa, nó chỉ khởi lên ở những cái pháp thấp kém mà thôi. Ở câu hỏi, thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Câu trả lời là lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Rồi lại hỏi là vậy thế khổ lấy gì làm tương đương? Thì câu trả lời là khổ thì lấy thọ làm tương đương. Còn bất khổ bất lạc thọ thì lấy gì làm tương đương? Thì đó là lấy vô minh làm tương đương. Vô minh lấy gì làm tương đương? Vô minh lấy minh làm tương đương. Minh lấy gì làm tương đương? Minh lấy giải thoát làm tương đương. Giải thoát lấy gì làm tương đương? Giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Thì đấy là những cái câu hỏi cuối cùng ở trong cái bài kinh này. Nó hỏi đến những cái pháp mà nó có cái sự so sánh giữa các cái cảm thọ với nhau như thế. Và cuối cùng là đến pháp cuối cùng là giải thoát và niết bàn. Thì vì ấy lại hỏi tiếp là niết bàn lấy gì làm tương đương? Thì lúc đấy ni sư trả lời rằng câu hỏi đã đi quá giới hạn. Câu hỏi này đã đi quá xa, vượt ngoài giới hạn của câu trả lời. Tức là không có cái gì có thể trả lời được là niết bàn nó tương đương với cái gì, niết bàn nó có thể ngang bằng với cái gì, lấy cái gì mà có thể so sánh được với niết bàn. Vì niết bàn nó là cái pháp vô vi, còn tất cả những cái pháp kia nó là pháp hữu vi. Những cái pháp hữu vi ấy thì mới có thể so sánh được, mới có thể lấy cái này xem nó để mà đối chiếu với cái kia được. Còn niết bàn không có cái gì để đối chiếu cả, không có cái gì để so sánh cả, không có cái gì để lý giải được cả. Thì chỉ có những người nào chứng ngộ niết bàn là một cái trạng thái không có dùng cái ngôn ngữ và duy luận bất khả tư nghì đối với cái trạng thái niết bàn rồi, nên là không có cái gì có thể so sánh với niết bàn được. Cho nên nó là câu hỏi ấy đã đi quá giới hạn, đã đi quá xa, vượt khỏi ngoài giới hạn của câu trả lời. Rồi hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn hãy đến chỗ Thế Tôn hỏi và hỏi ý nghĩa này, và Thế Tôn trả lời như thế nào thì hãy thọ chỉ như vậy. Đây là cái câu trả lời của Tỳ Kheo Ni Thammadin đã. Rồi nam cư sĩ ấy sau khi hoan hỏi, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tỳ kheo Ni Thammadinna, từ chỗ ngồi đứng dậy thành lễ Tỳ kheo Ni Thammadinna, thân bên phải hướng về phía Tỳ kheo Ni rồi từ biệt, và vì ấy đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thuật lại cho Đức Thế Tôn nghe tất cả những cái câu chuyện đàm đạo với Tỳ kheo Ni Thammadinna. Khi nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: này Visakha, Tỳ kheo Ni Thammadinna là bậc hiền trí, này Visakha, Tỳ kheo Ni Thammadinna là bậc đại tuệ, này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ kheo Ni Thammadinna trả lời. Ông đối với nghĩa này hãy như vậy mà thọ chỉ. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đấy là kết thúc cái nội dung của cái bài kinh là tiểu kinh Phương Quảng thứ 44. Đến đây là hoàn tất. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hôm nay có tổng cộng 15 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con muốn hỏi về vô ngã. Theo con hiểu, vô ngã tức là không có cốt lõi. Cảnh giới vô ngã không phải là xóa đi một cái ngã, vì cái ngã đó vốn không tồn tại. Mà cảnh giới vô ngã tức là mở rộng cái ngã, mở rộng năng lượng đến mức có thể bao quát vạn vật, không còn chịu ảnh hưởng ngược của ngũ uẩn. Ngũ uẩn phải không còn tồn tại. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Không phải là hiểu cái sự vô ngã như vậy được. Cái sự vô ngã này không phải là mình có thể suy luận, không phải là mình có thể tưởng tượng, không phải là mình có thể giảng giải, giải thích bằng lý thuyết. Mà cái sự vô ngã này nó chỉ có thể được thấy, được biết, được tuệ tri, được quan sát bằng cái trí tuệ của sự thiền quán vô ngã trên cái tự thân của mình. Đúng vậy, thì một cái người nào đó mình có cái sự chấp về cái thân, về cái tự thân năm muộn này, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái người đấy là có cái sự chấp trước, có cái chấp ngã, có cái sự chấp thủ đối với năm muộn này, thì gọi là chấp về cái thân năm muộn này là tôi ấy. Còn khi vị đó có thể quán ra thấy các cái sự thật ở trong cái thân này, như nó là đất nước lửa gió, nó là có những cái sắc, nó có cái sự tập khởi, cái nguyên nhân nó sinh ra sắc, có cái sự đoạn diệt sắc ấy, có cái quá trình đi đến đoạn diệt, hay là thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái sắc uẩn này, vì vị ấy mới thấy, mới nhận thức, mới giác ngộ ra được cái sự vô thường giả tạm trên cái thân này. Vì thấy ra cái sự vô thường giả tạm, vị ấy thấy ra được cái sự bức bách, cái nỗi khổ đau khi mình có cái thân này. Rồi vị ấy thấy mình không có tự chủ, mình không có can thiệp, mình không có làm chủ được, không có thể làm cho nó dừng lại theo ý muốn của mình. Tức là khi mình có lạc, mình không làm cho cái lạc ấy nó dừng lại, nó tồn tại vĩnh hằng mãi mãi được, mà nó tùy theo cái nhân duyên, lúc đến lúc đi. Vì vậy, vì mình không có tự chủ, không có tự tại, không có quyền gì với những cái vận hành của sắc thân này, cho nên sắc này là vô ngã, nó không phải là ta, nó không phải là của ta, nó không phải tự ngã của ta. Mình không có cái quyền làm cho nó trẻ mãi không già, mình không có cái khả năng làm cho nó mãi sống mãi không chết. Cho nên vì vậy cho nên được gọi là vô ngã, vì vô ngã là cái sự mình không can thiệp được vào cái sự vận hành, cái quy luật của nó, thân nó có quy luật của nó. Cái thọ cũng vậy, nó cũng đến, nó cũng đi theo cái nhân duyên, nó có sinh, nó có diệt của nó, mình không làm chủ được, mình không có quyền làm cho nó theo ý mình, cho nên nó là vô ngã với cái thọ. Vô ngã cũng tương tự như vậy với cái tưởng, với cái hành, với cái thức. Thì đấy là cái sự tuệ quán, cái sự tuệ giác, cái sự quán chiếu, quán sát để mình thấy ra được những điều ấy, nhận thức ra hay là giác ngộ ra những cái điều ấy, đấy mới được gọi là vô ngã. Chứ cái vô ngã không phải là do suy luận, không phải là do tưởng tượng, không phải là do mình có thể lý giải theo cái ý nghĩ của mình được, thì những cái vô ngã ấy là ảo tưởng. Còn cái vô ngã nó chỉ có thể thấy được khi mình thực hành thiền quán, tuệ quán, thấy ra được cái sự rỗng không, giả tạng trên cái thân tâm năm uẩn này, thì đấy mới là vô ngã. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, tất cả các tôn giáo hay tất cả những cái đẹp đều hướng đến một cái chân thiện mỹ hay đều hướng đến một đoàn năng lượng bao quát vạn vật kia? Tổ, đạo tổ hay các vị tổ của các đạo cũng đều mang tính chất người dẫn đường, họ có thể vẫn đang đi. Ngay chính Phật tổ cũng nói, Ngài chỉ là người dẫn đường mà thôi, Phật là người dẫn đường, không phải kiểu đến, không phải điểm kết. Điều này có đúng không ạ? Đúng là tất cả các bậc đạo sư đều là những người dẫn đường, tức là những người đã thấy cái con đường cho nên là những người dẫn đường. Thì những người dẫn đường có nhiều hạng người khác nhau, có người dẫn đường đi trong một cái phạm vi của cái ngôi làng này thôi, có người dẫn đường ở trong cái phạm vi của tỉnh này, có người dẫn đường đi ở trong cái thế gian này, nhưng cũng có những người dẫn một cái con đường, đó là dẫn đường để cho một người đi lên cõi thiên giới, có người dẫn đường để cho một người lên cõi Phạm Thiên. Và có những cái người dẫn đường đúng, có người dẫn đường sai nhá, có người dẫn đường khiến cho người ta đi vào cái chỗ nguy hiểm, tức là có những người không biết đường nhưng mà tự đứng ra nhận là tôi biết đường, đi theo tôi, rồi cuối cùng cũng rơi vào hố sâu, vực thẳm, cũng rơi vào địa ngục, ngã quỷ súc sinh. Còn đối với Đức Phật là một bậc dẫn đường đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh, đi ra khỏi cái tam giới này, là một bậc dẫn đường đi ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì đấy là Đức Phật là bậc dẫn đường, là bậc đạo sư, là bậc dẫn đường, là như vậy. Còn các vị đạo sư khác, các quý vị giáo tổ, các cái giáo phái khác, thì các vị ấy dẫn đường thì cũng như thế thôi, có những người là dẫn đường chân chánh, có những người thì là những người không có mắt mà đi dẫn đường, giống như người mù dẫn một đoàn mù đi theo. Có những người tự nghĩ ra, tự bịa ra, tự đặt ra những cái con đường, tưởng tượng ra những con đường, rồi cũng tự nhận mình là người dẫn đường, thì đi những con đường đấy thì nguy hiểm. Còn những cái bậc mà có thấy con đường và dẫn một cái con đường chân chánh thì đi đến an vui giải thoát. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Người ta giảng cách để đạt được hạnh phúc, đạt được niềm vui. Nếu theo đạo Phật sẽ được như này, không theo sẽ bị thế kia. Con không biết liệu nó có đúng không ạ? Con có thể hiểu niềm vui và hạnh phúc mà Phật nói đến chính là sự yên vui trong tâm, tức là sự yên vui, bình lặng như nước. Liệu những điều vui và hạnh phúc trong những bài giảng có phải là cái đó không ạ? Cái niềm vui và niềm hạnh phúc nó có nhiều những cái mức độ khác nhau. Có những cái hạnh phúc, có những niềm vui hạnh phúc nó có thể mình thấy được ở ngay hiện tại này. Cũng có những cái niềm vui hạnh phúc nó rất là thâm sâu, chỉ người nào đã đạt đến mới có thể cảm nhận được, mà chứ một cái người mình chưa đạt đến mình không thể cảm nhận được. Có nhiều cái mức độ, nhiều cái niềm vui. Thì đúng là cái giáo pháp Đức Phật dạy sẽ có chỉ cho mình thoát khổ đau. Cứ thoát khổ đến đâu thì cái niềm vui nó đạt được đến đấy. Như là một cái người bệnh nhân, người ta đang đau đớn, khổ đau, thì cái người bác sĩ điều trị cho người ta khỏi được cái nỗi khổ đến đâu, thì người ta sẽ có cái sự an vui đến đấy, người ta có sự an lạc đến đấy. Vậy thì những cái chúng sinh ở trong thế gian này bị những cái phiền não nó chi phối, thì cứ bớt được phiền não đâu thì an vui đến đấy. Một cái người đang sân hận mà thực hành cái pháp nó tiêu tan sân hận đấy đi thì ngay lúc đấy có niềm vui. Một cái người đang bị tham dục chi phối mà thực hành một cái pháp tiêu tan được cái tham dục ấy đi thì có niềm vui nó sẽ đến. Thì có những cái niềm vui ở hiện tại, có những cái niềm vui ở tương lai, hay là có những cái niềm vui ở cái chúng sinh mà khi chết rồi mà đọa vào địa ngục ấy, mà một nỗi khổ, một cái người mà được sinh về thiên giới đó là một cái niềm vui. Hay là ở một cái tâm của người ta cũng vậy. Khi mà người ta có được cái tâm định tĩnh, không còn những cái phiền não nó chi phối, người ta chứng vào các tầng thiền, nó gọi là một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, hay là một cái trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ nội tình nhất tâm, một cái trạng thái ni hỷ chú xả chứng tam thiền thì có lạc với nhất tâm thuần thọ lạc, hay một cái trạng thái không lạc không khổ thuần thọ xả thì cũng là một cái trạng thái định tĩnh ấy, hay là một cái người chứng các cái đạo quả sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, đoạn trừ vĩnh viễn những phiền não ấy, không làm cho nó khởi nê, thì cái chú ở trong những cái pháp thiền chứng hay pháp cái pháp thiền quả ấy, vị ấy lại cảm thọ những cái cảm giác an lạc, những cái sự hạnh phúc, những cái sự an vui tối thượng mà có nói ra một cái người chưa đạt đến cũng không hiểu được. Vậy thì và đạt đến những cái mức độ như thế thì mình mới có thể hiểu được. Thì cái pháp của Phật là như thế, cái sự an lạc tối thượng nhất là khi nào mình đạt được cái tâm bất động, một cái tâm mà không còn bị dao động như là xúc phạm xúc chạm các cái pháp thế gian, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì đấy được gọi là cái sự hạnh phúc, cái phước lành, cái sự an vui tối thượng nhất. Thì những cái đấy thì mình nghe trên lý thuyết thì nó hời hợt thế thôi, nhưng mà mình muốn hiểu đó mình phải phải tự mình thực hành và trải nghiệm qua thì mình mới có thể biết được cái lạc đó, cái vui đó, cái hạnh phúc đó nó như thế nào. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, đi tu là học cách buông bỏ. Vậy, việc mong muốn mình tu để đạt được phước lành cho kiếp sau, tu để mình có chỗ đứng cao hơn, đây phải chăng là đi ngược lại với giáo lý không ạ? Tu là buông bỏ, cứ buông cái này thì sẽ đạt được cái kia, nó giống như là một cái người mình đi từ nơi này đến nơi khác, mình cứ rời khỏi cái nơi này thì mình lại đến nơi khác, rời địa phương này thì đến địa phương khác, chứ không phải là mình buông cái này mà mình lại mất hoàn toàn, buông cái này được cái kia. Một cái người giống như một cái người leo lên bậc thang, mình rời bậc thang thứ nhất thì mình sẽ đạt đến bậc thang thứ hai, rời bậc thang đấy thứ hai mình sẽ đạt đến bậc thứ ba, rồi bậc thứ ba đạt đến bậc thứ bốn, cứ như vậy mà đi lên cho đến bậc cuối cùng thì thôi. Thì trong cái quá trình tu tập là như vậy, đầu tiên là vị ấy từ bỏ gia đình, buông xả những đời sống thế tục, thì vị ấy sẽ thành tựu được một cái đời sống phạm hạnh, thành tựu được một cái hạnh của một vị sa môn, thành tựu được cái sa môn pháp, rồi vị ấy buông bỏ những cái tham thì vị ấy đạt được cái vô tham, buông bỏ cái sân đạt được cái vô sân, buông bỏ cái vô minh thì đạt được trí tuệ, thì cứ buông cái này nó đạt được cái kia, rồi buông bỏ cái sinh tử thì vị ấy đạt được niết bàn. Vậy thì vị ấy buông bỏ những cái hạ nhiệt, những cái thấp kém, những cái ô nhiễm, những cái khổ đau để vị ấy đạt được những cái cao thượng, những cái hạnh phúc, những cái sự an vui, những cái sự giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái ý nghĩa của buông và được là như vậy. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái buông, càng buông nhiều thì càng được nhiều, chứ không phải là buông mà để mình buông để mình rơi xuống, mà cái này là buông để mình thăng tiến, để mình tiến hóa, mình tiến lên, thì đấy là cái ý nghĩa của buông xả là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, con không biết con có thể đến chùa để chạm đến thực tế không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có thể đến được, có thể đến nhất là những cái chùa mà tiếp nhận tất cả mọi người đến tu tập thiền để có thể trải nghiệm những cái đời sống tu tập thực tế nhất. Đến chùa Phúc Minh nhỉ? Thôn Na Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhỉ? Tiếp nhận đến tu tập lúc nào cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phượng ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con là Phật tử tại gia và ăn chay hàng ngày, nhưng con vẫn phải làm thịt cá cho gia đình ăn. Vậy, việc con ăn chay giữ giới có còn chút lợi ích nào cho mình không ạ? Con xin sư chỉ dạy cho con được biết. Con xin tri ân sư ạ. Ăn chay như vậy chả có cái lợi ích gì, chả có cái tác dụng gì, chả có cái ý nghĩa gì, chẳng có cái lợi lạc gì cả. Thật ra thì cái ăn nó không quan trọng mà cái hành động ấy nó mới quan trọng. Một cái người nó cái phước nó không phải nó sinh ra từ cái ăn, hay cái tội nó cũng không sinh ra từ cái ăn, mà nó sinh ra từ cái tâm tham hay là không tham ấy. Ví dụ mình ăn chay mà mình tham với cái món ăn chay nó vẫn sinh ra cái bất thiện nhá. Mình ăn chay mà cái món nó không ngon, mình tức giận với món này là sinh ra sân nhá. Hay là mình không được ăn những cái món chay như mình muốn, nó vẫn sinh ra sân hận. Mình ăn rồi mình tưởng là ăn này là tu tập giỏi lắm này, đấy là si mê tà kiến nhá. Mình ăn chay không phải đã là một pháp môn gì cao quý hết. Còn cái hành động mình sát sinh ấy, mình làm những cái món ăn đấy mà mình giết mổ những cái con vật nó còn đang có mạng sống ấy, mình tước đoạt mạng sống của nó để mình làm thức ăn, thì cái hành động đấy là tạo ra ác nghiệp, tạo ra tội lỗi. Dù mình làm mình không ăn thì cái tội đấy mình gánh hết, những người ăn kia người ta chả có cả. Vậy thì tất cả những cái tội lỗi do mình đã làm những cái món đấy thì mình gánh, còn những cái người ăn không ai gánh gì hết. Ăn vì vậy cho nên là mình ăn cái gì cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái việc làm ấy, mình làm cái món ăn đó nó có tạo ra bất thiện hay không hay là thiện. Thì nếu như mình làm mà mình mua sẵn, người ta làm sẵn rồi, người ta giết mổ rồi, mình làm thì không có tội gì. Còn nếu mình trực tiếp giết mổ thì mình gánh hết tội luôn. Còn ăn thì nó quan trọng là trong cái lúc mình ăn ấy, mình phải quán về ăn đấy đất nước lửa gió, ăn vào để nuôi cái đất nước lửa gió cái thân này thôi, để mình ni tham ni sân và không có si mê kiến ngã mạn gì với cái ăn đó thì nó mới không có tội. Còn nếu mình ăn mình còn tham còn sân còn si với cái thức ăn đó thì ăn cái gì nó cũng thành tội. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Giao Nga. Kính thưa sư, xin sư cho con hỏi. Theo con được biết là tỳ kheo ly chỉ được xuất gia một lần. Vậy sa di ni tu nữ có được xuất gia nhiều lần không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo ni chỉ được xuất gia duy nhất một lần, Đức Phật chỉ cho một vị nữ, người nữ Đức Phật chỉ cho xuất gia một lần. Đức Phật chỉ quy định ở trong giới nữa thế, người nữ chỉ được xuất gia một lần. Nếu như vị đấy đã hoàn tục rồi thì vị đấy không được xuất gia và không được thọ tỳ kheo ni nữa, không được thọ giới tỳ kheo nữa. Nhưng còn là tu nữ với nệ tỳ kheo với nệ sa di thì vẫn được xuất gia đã. Như là cái vị đấy đã xuất gia hoàn tục, một vị ni đã xuất gia rồi mà vì một cái duyên cớ gì đó mà hoàn tục thì muốn trở lại xuất gia chỉ được thọ sa di thôi, không được thọ tỳ kheo lần thứ hai. Người nào thọ tỳ kheo đến lần thứ hai là không đúng, hay là vị đấy phạm các cái tội bất cộng trụ rồi thì vị ấy sẽ chỉ được thọ sa di lại thôi, không được thọ tỳ kheo ni lại nữa. Nhìn là cái pháp về tỳ kheo ni như vậy. Còn pháp tu nữ thì cũng tương đương với tỳ kheo ni, vì tỳ kheo ni là 10 giới mà tu nữ thì cũng chỉ có 10 giới, cho nên tu nữ bây giờ rất giống với nệ ni, sa di ni thời xưa, vì là cái giới nó bằng nhau. Và vì bây giờ thì không có cái người truyền, không còn cái vị tỳ kheo ni truyền thừa như ngày xưa, thì bây giờ bên Nguyên Thủy thì chỉ có tu nữ thôi chứ không có tỳ kheo ni. Nên là tỳ kheo ni bây giờ tu nữ thời giờ cũng giống như tỳ kheo ni thời xưa vậy, nên là không được thọ tỳ kheo nhưng mà là sa di thì vẫn xuất gia lại nhiều lần được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giao Nga. Con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con được biết một người khi nhập thiền tối đa 7 ngày 7 đêm là phải xả, liệu không sẽ chết. Nhưng con thấy một số trường hợp, ví dụ như Hòa Thượng Trí Quảng nói đã tận mắt chứng kiến thiền sư Thông Lạc ngồi thiền 49 ngày đêm. Điều đó con nên hiểu như thế nào cho đúng ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Trong thời Đức Phật thì các cái vị nhập thiền thì chỉ 7 ngày 7 đêm, vì cái thức ăn của loài người thì có thể tồn tại được trong 7 ngày 7 đêm là nó hết dinh dưỡng, nếu người nào nhịn quá thì sẽ chết, không thể tồn tại được. Nhưng có một số trường hợp mà có thể sống lâu hơn được, nếu như vị đó có cái hỷ nạ cao, giống như Đức Phật khi ngài đắc đạo thì ngài cũng suốt 49 ngày đêm ngài không ăn gì, thì ngài vẫn sống được tới 49 ngày đêm. Đấy là cái trường hợp là 7 ngày 7 đêm là một cái sự thông thường chung chung đối với tất cả mọi người. Còn một số người thì người ta vẫn có thể nhịn được lâu hơn, tức là ngay cả bây giờ có những người không hành thiền nhưng người ta nhịn ăn, người ta vẫn uống nước, thì người ta vẫn có thể sống được tới cả 1, 2, 3 tháng, người ta vẫn có thể làm được chứ không phải là không. Thì có một số người thì có cái sức khỏe nó phi thường hơn thì vẫn vẫn sống thêm được. Và có một số người thì có được các vị chư thiên người ta tẩm những cái dinh dưỡng ăn của chư thiên vào, như là có những người khi mà bữa ăn có các vị chư thiên người ta cho những cái vật thực, cái thức ăn của chư thiên vào cái bữa ăn đó, thì cái thức ăn của chư thiên sẽ khiến cho vị đó sống lâu được từ 1 tháng đến 3 tháng. Vậy nên là một người người ta có thể nhịn được đến 3 tháng cũng có thể nhịn được. Có thể là do người ta ăn cái thức ăn mà chư thiên người ta đã cho thức ăn vào. Như Đức Phật thì hàng ngày vẫn luôn có các vị chư thiên cúng dường các thức ăn. Và khi ăn thì các chư thiên cho thức ăn vào thức ăn thông thường khác. Cho nên Đức Phật có thể sống được rất là, nhịn được rất là lâu. Nhưng là cái bữa ăn cuối cùng trước khi thành đạo thì có rất nhiều chư thiên đã tẩm các cái thức ăn chư thiên vào. Cho nên là Đức Phật nhịn tới 49 ngày thì vẫn là chuyện bình thường. Thì thức ăn chư thiên mới có thể duy trì cái mạng sống được lâu. Còn bình thường thì thức ăn của loài người chỉ duy trì được 7 ngày, 1 ngày đến 7 ngày là hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, nếu một hành giả tu chứng được tứ thiền đề mục hơi thở, sau đó vị ấy thực hành tiếp đề mục ca si lá trắng, thì vị ấy có chứng được các bậc thiền của vô sắc giới không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị ấy có thể chứng được và cái điều đó rất bình thường. Nếu khi mà chứng được thiền hơi thở rồi, vị ấy quay sang hành ca si lá trắng và vị ấy sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất dễ dàng. Rồi sau đó vị ấy thực hành các cái thiền vô sắc cũng rất là dễ dàng. Khi đã chứng được thiền hơi thở mà tập các cái pháp thiền khác thì rất là nhanh chóng, dễ dàng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Phước Đình. Dạ con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, nếu là cư sĩ tại gia có đắc được tứ thiền không ạ? Cư sĩ tại gia nên giữ mấy giới để được vào các tầng thiền ạ? Và các giới đó là các giới nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người cư sĩ tại gia nếu mà thực hành thiền chuyên tu miên mật thì vẫn chứng được các pháp thiền như một người xuất gia. Chứ cái sự chứng thiền nó không có phân biệt là chỉ có người tại gia mới chứng được mà, hay là người xuất gia mới chứng được mà tại gia không chứng được, mà cái sự chứng đắc là như nhau. Và miễn là vị đó nếu đã là trong cái quá trình thực hành để chứng đắc thiền ấy, thì vị đó phải giữ ít nhất là phải được 8 giới, là cái giới căn bản, bát quan trai giới đó. Nhưng mà ngoài ra còn phải giữ giới như là hộ trì các căn, tức là phải giữ giới không phóng dật, không phóng túng, không phóng túng các căn ấy, phải giữ giới đó là nuôi mạng thanh tịnh. Thế mình ở vị đó không được sống tà mạng, phải giữ giới nó nữa, đó là vị đó phải sống thiểu dục chi túc, cái vị đó cứ hưởng thụ hưởng dục của một cái người cư sĩ tại gia thì không không chứng được. Mà hôm đấy thì trong cái quá trình thực hành vị đó phải ni dục và vị đó phải sống ở những cái nơi yên tĩnh, vị đó phải công phu miên mật thì vị đó sẽ hành thiền được. Nhưng còn nếu vị đó quá bận rộn, quá năng xăng, nhiều việc, cái thời gian tu tập ít, rồi là phóng túng phóng dật thì không hành không chứng được. Còn vị đó tinh tấn, nỗ lực, siêng năng thực hành thiền một cách miên mật đều đặn thì vị đó chứng các tầng thiền là chuyện bình thường. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sen Trắng ạ. Dạ con thưa sư, một hành giả có suy nghĩ cứ thiền nhiều ta sẽ cảm thấy hỷ lạc, tâm lại rất muốn được xuất gia, mà đi xuất gia thì chắc chắn gia đình không đồng ý, họ cũng thương con mình còn bé dưới 10 tuổi ạ, và họ ít thiền hơn, họ cũng sợ xuất đi xuất gia không tìm được một chú xứ thực hành đúng pháp ạ. Như vậy với suy nghĩ này họ có đang sai lầm không thưa sư? Con xin tri ân sư ạ. Với một người mà không không hiểu pháp thì khi con cái đi tu thì dù còn nhỏ người ta cũng giữ, lớn người ta cũng giữ. Giữ đấy là do cái tham ái, do cái sự chấp thủ. Em nghĩ rằng mình làm sao thì con cái làm vậy. Đôi khi người ta nghĩ như vậy vì người ta không hiểu được nghiệp, cái nhân duyên mỗi người mỗi khác. Người mà khởi lên cái tâm mộ đạo, muốn xuất gia, muốn tu tập, đó là cái ba la mật, đó là cái nhân duyên. Đó là cái người đấy có cái hạnh nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp nên đời này mới khởi lên tư tưởng ấy. Còn cái người cha mẹ là cái người vô duyên, là những người không có đức tin, là những người không có những ba la mật thì kiểu gì người ta cũng sẽ giữ. Dù còn nhỏ thì người ta lấy cớ là con cái còn nhỏ thương đi tu cho khổ đau, nhưng lớn rồi thì người ta lại càng giữ hơn. Các bạn lớn rồi thì, trẻ cậy cha già cậy con, ta muốn là những đứa con ấy sẽ phải lao động làm ra những cái tài sản vật chất, mang lại cái lợi ích về vật chất cho bản thân mình, để mình được nương nhờ nó về sau. Cho nên là trẻ người ta giữ, lớn người ta cũng giữ, già rồi người ta cũng giữ, người ta chẳng bao giờ muốn buông, không bao giờ muốn xa những người thân của mình. Đấy là cái tâm lý chung chung của những cái người không có đạo, không hiểu đạo. Còn những người hiểu đạo thì người ta lại hoan hỉ. Nếu mà có người nào muốn đi xuất gia thì người ta sẽ ủng hộ, hộ trì, hoan hỉ hết lòng. Thì đấy là những người có duyên với giáo pháp là như vậy. Thì cái này thì còn cái người có trí tuệ thì mới biết đi tìm một cái chú xứ phù hợp, mình biết là chú xứ như thế nào, có tu tập giới định tuệ là phù hợp, không tu tập giới định tuệ thì chú xứ ấy không đi đến giác ngộ giải thoát được. Thì cần tự mình tìm hiểu một cái chú xứ phù hợp là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Dạ bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nghe giảng về giáo pháp Phật thì biết rằng thực hành giáo pháp Phật như giữ giới, tu 10 pháp thiện, làm việc thiện, tránh việc ác, tập buông bỏ, giúp chúng ta dần có tâm hiền thiện, bớt phiền não, cấu uế, tức là dần thanh lọc được thân tâm. Con cũng lại nghe sư giảng là hành thiền giúp thanh lọc thân tâm. Con thấy rằng ví dụ như thực hành thiền định với phương pháp theo dõi hơi thở thì tại sao lại thanh lọc được thân tâm, sự vận hành của thân tâm trong quá trình thiền như thế nào mà lại mang lại lợi ích tốt đẹp như vậy? Kính xin sư giảng giải để con hiểu điều này ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Thực hành thiền sẽ mang đến cái sự thanh tịnh nội tâm rất là cao. Thanh tịnh về thân tâm ở đây có là thân của mình không tạo ra những cái tội lỗi ác nghiệp, và tâm của mình không khởi lên những cái tâm bất thiện, những cái tâm tội lỗi như tham sân si. Ví dụ như khi thực hành thiền hơi thở, mình chánh niệm tỉnh giác, mình nhận biết hơi thở vào ra, thì cái tâm nhận biết hơi thở vào ra ấy nó không khởi lên một cái tâm, nó không đơn giản là chỉ nhận biết hơi thở không, mà nó đi kèm với những cái tâm tịnh, những cái tâm cao thượng, tức là trong ấy nó có một cái niềm tin. Thì trong khi mình hành thiền đấy, nó có niềm tin rằng cái sự thực hành này sẽ mang đến cái sự lợi ích, hay là cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Đấy là nó có tín, rồi nó có chánh niệm. Khi nó nhận biết hơi thở vào ra thì nó không có nghĩ đến những cái chuyện như là tham dục sân hận thì mê tà kiến nữa. Đấy là nó có niệm, có tàm, có quý. Nó là trong cái lúc đấy nó khởi lên một cái tâm bất thiện gì, cái nó hổ thẹn, nó khởi lên một niệm bất thiện là nó cảm thấy ghê sợ ngay, và nó diệt trừ những cái niệm bất thiện đấy ngay lập tức. Đấy là tâm tàm quý. Nó có tâm vô tham, cái tâm tham nó không khởi lên được vì mình có những cái tàm quý ấy. Cho nên cái tâm vô tham nó cứ lớn lên dần dần, tâm vô sân nó lớn lên, sân hận nó không khởi lên. Tâm không có dính mắc, tức là có cái tâm xả, buông xả nó khởi lên. Thì lúc đấy mình không yêu, không ghét đối với một cái đối tượng gì. Rồi cái tâm thanh tịnh, rồi cứ vậy dần dần cái tâm của mình nó thanh tịnh ra, tịnh, rồi cái tâm thì mình nó trở nên nhu nhuyễn, nó không có cứng nhắc nữa, nó trở nên thuần thục, mà nó thuần hóa, nó thuần thành dần dần. Tức là những cái tâm vô tham vô sân ấy nó thuần thục dần dần, tàm quý nó thuần thục dần dần, nó khởi lên những cái tâm chân chánh, những cái tâm chánh trực ngay thẳng. Vì cái lúc đấy khi ngồi mình rất là nghiêm túc, nghiêm chỉnh, cho nên những cái tâm của người đấy, tính cách của người đấy sẽ dần dần trở nên ngay thẳng, không còn có những cái tính lăng xăng, không còn có những cái tính phóng dật, rồi cái trí tuệ nó tăng lên, mà cái tâm si mê nó sẽ yếu dần đi. Đấy là cái thanh tịnh là thế, thanh tịnh là cái tâm của mình, thân tâm nó trở nên thanh tịnh là thế. Thì trong cái quá trình hành thiền, cái thanh tịnh này nó cứ tăng trưởng dần dần, tăng trưởng dần dần, thì nó đạt đến cái sự thuần thiện dần dần. Thì mình sẽ càng đạt đến cái mức định thâm sâu hơn thì cái thanh tịnh này nó càng cao hơn. Rồi sau này cái quá trình thực hành thiền tuệ thì nó lại đạt đến cái sự thanh tịnh một cách tuyệt đối nữa, tức là cả những cái phiền não tiềm ẩn vi tế nó cũng được đoạn trừ và nó không thể sinh khởi lại được nữa. Thì đấy là khi đạt đến cái sự thanh tịnh tương đối, tăng lên dần dần, rồi đạt đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối, và đến một cái mức độ nó trở thành vô nhiễm, tức là không còn bị một chút ô nhiễm nào nữa. Đấy là cái quá trình thực hành về thiền chỉ, thiền quán, để đi đến cái sự thanh tịnh cả về trí tuệ, cả về tâm thức, và cả về những cái hành động về thân khẩu ý đều được thanh tịnh hoàn toàn. Thông qua cái sự thực hành thiền mới đạt đến cái mức thanh tịnh như vậy. Còn những cái pháp khác không thể đạt đến mức thanh tịnh như vậy được. Ngoài cái pháp thiền chỉ quán là không có cái pháp gì đạt đến thanh tịnh tuyệt đối được. Nên những cái pháp khác có thanh tịnh thì là một cái sự hời hợt, rất là yếu ớt, nhỏ nhen thôi. Còn sự thực hành thiền mới đạt đến cái sự thanh tịnh thâm sâu và tuyệt đối được. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Thiện Phước Đình ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, nghề bán bảo hiểm nhân thọ có phải là nghề tà mạng không ạ? Nghề này có tạo ra phước hay là mất phước không ạ? Con hay nghĩ nghề bán bảo hiểm là tà mạng, như vậy có phải là tà kiến không ạ? Con xin sư giúp con phân biệt nghề tà mạng và chánh mạng ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Cái nghề này thì sư không có biết, sư không trải nghiệm qua, sư cũng không hiểu cái nghề đấy, cái nội tình, cái công việc, cái ý nghĩa công việc, hay là sự cái công việc hàng ngày mình làm những cái gì thì sư không biết, nên sư không biết là nó có thuộc về tà mạng hay chánh mạng. Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu là những cái nghề tà mạng này, cái gì mình có cái sự lừa dối, có cái sự không chân thật, có cái sự lừa gạt người khác để lấy lợi ích cho mình, và có cái sự tổn hại đến người khác. Mình chỉ cần hiểu như thế. Thì mình biết đó là tà, tà vì một cái gì đó nó không chân chánh. Ví dụ như một cái người người ta xem ngày giờ tốt xấu, mà thực tế ra thì chẳng có cái ngày tốt ngày xấu nào cả. Ngày nào làm việc thiện là ngày tốt, ngày nào làm việc ác là ngày xấu, nhưng người ta tự bịa đặt ra những cái không thật đấy để người ta đi mê hoặc, mị hoặc lòng người ấy. Thì những cái đấy nó gọi là tà, là người ta lấy cái tiền của người khác bằng cái sự lừa dối đấy, thì đấy được gọi là tà mạng, vì người ta nuôi sống mình bằng cái những cái việc làm dối trá đấy, nên được gọi là tà. Nên là đi cầu xin cúng bái cho người ta, cầu an cầu siêu, mà an là có an thật không, siêu siêu thật không, mà nó ở cái hành động, cái thiện nghiệp ác nghiệp người ta, chứ đâu có phải là mình cầu mà tạo ra phúc ra tội cho người ta được đâu. Người làm cái việc đấy, lấy công bằng cái việc đấy, nuôi sống mình bằng cái việc đấy, nên mới gọi là tà. Vậy thì các cái nghề nghiệp khác cũng thế, nhưng mà mình có một cái nghề gì đó nó không chân chánh, mà đi lừa đảo, lừa gạt, lừa dối người khác để làm lợi lạc cho mình, có sự tổn hại đến người khác, và sống bằng cái nghề đấy mới gọi là tà mạng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con chưa bao giờ thiền Phật giáo, con là người sân nhiều và tạp niệm cũng nhiều, thì lên thiền đề mục nào và bắt đầu ra sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà sân nhiều thì mình thực hành pháp thiền giải tâm từ, nhắm mắt lại, hình dung ra một đám đông người, hay một cái người mình kính trọng, hay một đám đông người nào đấy, niệm cái câu là cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Để cứ niệm niệm niệm liên tục như thế 30 phút hay 1 tiếng, hoặc 2 tiếng, 3 tiếng gì đó tùy theo. Hoặc là niệm cái giải tâm từ đấy khoảng 30 phút, rồi mình chú tâm về hơi thở, cho tâm mình định tĩnh ở trên hơi thở ấy. Thì đấy cũng là cái thực hành liên tục đều đặn miên mật, để khi nó thuần thục rồi thì tâm sân nó không khởi lên nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một người phụ nữ có cha bị ung thư, cô ấy rất yêu cha và bằng mọi cách để người cha được khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc. Và cô ấy nghĩ cần phải làm ra nhiều tiền hơn thế nữa mới giúp được ba cô ấy. Con nghĩ như vậy chắc không phải là hướng đi đúng. Xin sư chỉ dạy làm thế nào để cô ấy có phước duyên tìm ra hướng đúng với lợi ích của con. Xin sư con đọc lại từ đầu ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một người phụ nữ có cha bị ung thư, cô ấy rất yêu cha và bằng mọi cách để người cha được khỏe mạnh, ăn vui và hạnh phúc. Và cô ấy nghĩ rằng cần phải làm ra nhiều tiền hơn thế nữa mới giúp được ba cô ấy nhất có thể. Con nghĩ như vậy chắc không phải là hướng đi đúng. Xin sư chỉ dạy làm thế nào để cô ấy phước duyên tìm ra hướng đi đúng với lợi mình, lợi cha cô ấy và rộng hơn nữa, lợi chúng sinh và nuôi trường thưa sư. Con xin cung kính tri ân sư ạ. Cái bệnh ung thư là một cái bệnh khó chữa, thì thực ra người ta bị bệnh đôi khi nó là do nghiệp. Có những bệnh như ung thư có người chữa được, có người không chữa được. Nhưng mà có chữa được bệnh này thì nó cũng sinh ra rồi cuối cùng thì cũng phải chết. Không chết vì cái nguyên nhân này, cũng chết vì nguyên nhân khác mà thôi. Vậy một cái người có trí tuệ thì cái quan trọng đó là để hiểu được rằng cái sau khi chết rồi có được hạnh phúc an vui hay là khổ đau. Nếu như có sống thêm được 1 năm hay 10 năm, 20 năm nữa, nhưng đến lúc chết thì vào địa ngục, sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ, thì có sống thêm một thời gian nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hay là có những người thì có thể sống thêm 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 1 năm nữa, có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa thôi, nhưng mà tạo ra được cái nhân để đi đến cái sự an vui, giống như là được sinh về thiên giới hay được sinh lại làm người sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ ấy, thì cái điều đó còn tốt hơn. Vậy thì quan trọng là những ngày nào còn sống, còn tồn được ngày nào, thì những cái ngày ấy là những biết hướng về những cái việc thiện đấy. Ví dụ như là cô ấy mà thương cha thì chỉ cần khuyên cha hướng thiện bằng cách nào, đó là bằng cách nào biết bố thí, biết giữ giới. Nên là còn sống ngày nào đi làm những việc phước như là biết đi bố thí này, biết đi đảnh lễ cung kính những bậc có đức hạnh trí tuệ như là đảnh lễ Phật Pháp Tăng này, có niềm tin vào nghiệp quả, tức là niềm tin rằng mình làm việc thiện thì mình sẽ được hưởng phước, mình làm việc ác thì sẽ chịu quả báo này, có cái sự giữ giới, giữ năm giới hay là bắt quan trai giới, có cái sự tụng kinh, có sự nghe pháp, có sự ngồi thiền. Tức là bây giờ còn sống được ngày nào mà làm được những việc ấy, bố thí, giữ giới, lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, ấy thì có sống thêm được 1 ngày nữa cũng còn hơn là sống thêm 100 năm nữa mà không biết bố thí, không biết giữ giới, không biết lễ Phật, không biết tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền. Thì có sống đến 100 năm nữa thì sau này cũng chẳng có ích lợi gì. Còn sống được 1 ngày, 2 ngày mà hướng được những cái pháp cao thượng ấy thì còn quý hơn rất nhiều. Đấy là cái người có trí tuệ thì sẽ biết là tạo ra cái nhân chứ không có tham cầu hưởng cái quả. Ta tạo ra cái nhân này thì sau này sẽ có quả này. Còn cứ tham hưởng quả mà không chịu tạo nhân thì đó chỉ là một cái sự mà hiếu thảo một cách hời hợt, không có trí tuệ, hiếu thảo một cách ngu si mê muội. Thì đấy là cái sự hiếu thảo của người đi không có chí. Còn những người có chí thì biết biết tạo những cái nhân lành thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã trả lời hết ạ. Mọi người hồi hướng. Thì nam mê bùn nhâm a sa wa kha nhâm và hàm hô tu thì nam mê bùn nhâm Nịt bà nát xa Bạch cha dụ Hồ tu Mà ma bình nha bà gàm Sạp bà sạp thà nàm Bà chê mi Tê sạp bê Mê nam mâm Bình nha bà gàm Nà bàn tu Sa du Sa du Sa du